Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 90: Hacker. Trong lòng Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi rất nghi ngờ, nhưng nghĩ đến vấn đề Kiều Phượng Nhi khôi phục lại như bình thường chỉ trong vòng một đêm thì trong lòng hai nàng đều có sự chờ mong. Nếu quả thật chỉ mất 3 ngày mà gia tăng thực lực lên gấp bội thì các nàng tất nhiên sẽ tình nguyện. Hai nàng thân là vệ sĩ, dù cuộc sống rất thoải mái nhưng nếu thật sự gặp các tình huống như ngày hôm qua thì có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu nói các nàng phục vụ quên mình vì chủ thì cũng không khoa trương, nếu bây giờ các nàng có được thực lực mạnh hơn thì khi gặp nguy hiểm sẽ càng có cơ hội giữ được tính mạng. Anh thật sự có thể gia tăng thực lực của chúng tôi lên gấp bội chỉ trong vòng 3 ngày sao? Kiều Phượng Nhi cuối cùng cũng không nhịn được phải mở miệng hỏi. Tin hay không là tùy hai em. Hạ Thiên không muốn bị người khác nghi ngờ, cũng lười giải thích, nếu không vì an toàn của vợ thì hắn cũng mặc kệ hai nha đầu này. Kiều Hoàng Nhi khẽ cắn môi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Tốt, chúng tôi sẽ họp. Hai nàng vẫn không thể chống cự lại lực hấp dẫn khi thực lực tăng lên gấp bội, dù trong lòng rất nghi ngờ, nhưng dù sao cũng chỉ mất 3 ngày, sau 3 ngày sẽ biết ngay lời nói của Hạ Thiên có thật hay không. Nếu là thật thì hai nàng sẽ nhận được lợi ích lớn, dù là giả thì chỉ mất thời gian 3 ngày cũng không phải tổn thất gì lớn. Nhưng nửa giờ sau, hai nàng nhìn xuống mười mấy vòng tròn dưới mặt đất mà cảm thấy chóng mặt, đây là võ công mà Hạ Thiên muốn dạy sao? Trước tiên Hạ Thiên vẽ một đường tròn có đường kính hơn 3m3, sau đó lại vẽ những đường tròn khác ở bên trong, tổng cộng có 64 đường tròn như vậy, đồng thời mỗi vòng tròn đều có đánh số, từ số 1 đến 64. Sau đó hắn nói cho Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi biết việc cần làm rất đơn giản, các nàng chỉ cần liên tục bước đi từ đường tròn số 1 đến số 64, cứ tuần hoàn như vậy. Nhưng có một yêu cầu, đó chính là thân thể không được rời khỏi đường tròn lớn. Đây là loại võ công gì? Kiều Phượng Nhi nhìn không được phải hỏi. Hạ Thiên lúc này lại mở miệng giải thích. Đây là một loại bộ pháp. Với tư chất của hai em thì chỉ cần luyện trong vòng 3 ngày sẽ có thành tựu. Chỉ cần các em cố gắng luyện tập, như vậy muốn né đạn cũng không khó. Luyện bộ pháp này có thể né đạn sao? Kiều Hoàng Nhi vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Tất nhiên, đây là những gì thần tiên tỷ tỷ dạy cho anh, ngoài anh ra thì hai em là những người đầu tiên được học. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Kiều Hoàng Nhi. Các em tranh thủ luyện tập đi, anh phải quay về với Tiểu Kiều. Hạ Thiên nói xong thì tạm thời rời khỏi phòng luyện công, hắn quay về phòng ngủ của Kiều Tiểu Kiều. Thật sự muốn luyện sao? Kiều Phượng Nhi nhìn Kiều Hoàng Nhi, sau đó lại dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn những vòng tròn. Sắc lang kia hình như rất lợi hại, thôi thì cứ thử. Kiều Hoàng Nhi có chút chần chừ, cuối cùng cũng quyết định. Cũng đúng. Lỡ may đây là tuyệt thi thần công thì rất tốt. Kiều Phượng Nhi đi vào vòng tròn, nàng tiến lên từng bước. Phượng Nhi, bạn có thấy thứ này giống Lăng Ba Vi Bộ trong truyền thuyết không? Kiều Hoàng Nhi cũng cùng Kiều Phượng Nhi đạp chân vào trong vòng tròn. Ai biết được, không sao, cứ luyện 3 ngày xem hiệu quả thế nào. Kiều Phượng Nhi giẫm chân lên những vòng tròn, đột nhiên nàng la lên một tiếng, thân thể hơi nghiêng, thiếu chút nữa đã té xuống đất. Chết tiệt, những đường tròn này hình như cũng khó đi, muốn đi hết một lượt cũng không phải dễ. Kiều Hoàng Nhi lập tức cảm thấy không đúng, bộ pháp này bắt buộc thân thể phải có tính phối hợp cao, nếu muốn đi hết một lượt phải không ngừng điều chỉnh thân thể, tuyệt đối không thoải mái. Đúng vậy. Mình cũng thấy nó không đơn giản. Kiều Phượng Nhi thiếu chút nữa đã ngã nhào, cũng trở nên coi trọng, gương mặt có chút hưng phấn. Hoàng Nhi, chúng ta có thể đã nhặt được bảo vật. Chúng ta nên chú tâm luyện tập. Lần này hai người bắt đầu chú tâm luyện tập. Khi bó hoa cuối cùng được đưa đến cho khách thì Tôn Hinh Hinh cũng thở phào một hơi, mà lúc này cũng đã là 6 giờ tối. Mập, chút nữa mời mọi người dùng cơm. Tôn Hinh Hinh đưa cho tên mập 2.000 đồng. Làm mọi người vất vả rồi. Đại tẩu, sao có thể bắt chị mời mọi người dùng cơm được? Tên mập cũng không dám nhận. Giúp chị làm việc là bổn phận của bọn họ, nào có ai dám cầm tiền. Cầm đi, tôi biết mọi người cũng chưa từng bao giờ làm những chuyện thế này, đáng lý phải đưa nhiều hơn, nhưng bây giờ cũng chỉ có 2.000 tiền mặt, cậu cầm đo đi. Tôn Hinh Hinh hôm nay tuy thu vào 20.000 nhưng tất cả đều nằm trong tài khoản, cũng chưa kịp ra rút tiền, tiền mặt trong người chỉ có hơn 2.000. Đại tẩu, em thật sự không thể nhận tiền của chị. Tên mập cực kỳ đau khổ, giúp đại ca làm việc mà nhận tiền thì khỏi phải làm tiểu đệ nữa. Nói anh cầm thì cứ cầm, ngại ít sao? Phương Hiểu Như tức giận nói. Phương Hiểu Như có người bịa đặt như cô sao? Tên mập lập tức vội vàng. Sao tôi có thể ngại ít, tôi sợ đại ca cho ăn đòn. Được rồi, đại ca của cậu cũng không quan tâm đến một chút tiền thế này, mau cầm lấy, nếu không chị sẽ đến tố cáo cho đại ca của cậu. Tôn Hinh Hinh ra vẻ mất hứng. Cảm ơn đại tẩu. Tên mập bắt buộc phải nhận tiền, không dám không nhận. Sau khi tên mập bỏ đi thì Tôn Hinh Hinh lại đưa cho Phương Hiểu Như 500 đồng. Hiểu Như, đây là tiền thưởng của em. Cảm ơn chị Hinh. Phương Hiểu Như không có ý chối từ, nàng vui vẻ tiếp nhận, đối với nàng thì đi chính là một khoản thu nhập lớn. Được rồi, hôm nay đóng cửa, chúng ta về sớm một chút. Hôm nay Tôn Hinh Hinh có chút mệt mỏi, vì vậy bây giờ nàng muốn về nhà sớm. Đúng lúc này một chiếc xe cảnh sát chạy vào Đại học Giang Hải rồi dừng trước cửa hàng Hoa Hinh Hinh. Ai là chủ cửa hàng Hoa Hinh Hinh? Trong xe có hai cảnh sát đi ra, một người lớn tuổi mở miệng nói. Tôn Hinh Hinh không khỏi ngây người. Là tôi, xin hỏi. Tôi là đội phó Hứa Trung Kiện đội cảnh sát mạng, đây là giấy chứng nhận. Hứa Trung Kiện đưa giấy chứng nhận cho Tôn Hinh Hinh xem qua. Cửa hàng Hoa Hinh Hinh có khả nghi tham gia một sự kiện tấn công mạng với phạm vi lớn, mời cô theo chúng tôi đến cục công an. Mặt khác chúng tôi cần mang máy tính của cô về cục để điều tra, đây là lệnh. Tôn Hinh Hinh lập tức choáng váng tấn công mạng. Cảnh sát, có phải có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi là những người không biết gì về máy tính, chẳng qua chỉ biết lên mạng tâm sự mà thôi, sao có thể liên quan đến tấn công mạng gì ở đây? Phương Hiểu Như vội vàng nói, tiểu thư cô là nhân viên cửa hàng Hoa Hinh Hinh sao? Hứa Trung Kiện hỏi, đúng vậy. Phương Hiểu Như vội vàng gật đầu, cảnh sát các anh nên xem lại có nhầm lẫn gì không? Mời cô đi theo chúng tôi đến cục công an, đúng hay không chờ điều tra sẽ biết. Hứa Trung Kiện không vì lời nói của đối phương mà thay đổi lập trường, đồng thời cũng phân phó viên cảnh sát ở bên cạnh. Tiểu Hồng, mau đi vào niêm phong máy tính và các thiết bị di động khác, sau đó đưa về đội. Hai vị tiểu thư, mời lên xe. Hứa Trung Kiện cũng rất khách khí. Chị Hinh, phải làm sao bây giờ? Phương Hiểu Như có chút lo lắng. Không có gì, chúng ta đến xem rõ tình huống là được. Tôn Hinh Hinh dù có chút bất an nhưng cũng lập tức trấn tĩnh. Nàng cảm thấy bây giờ chưa cần gì phải lo lắng. Có nên điện thoại cho Hạ Thiên hay không? Phương Hiểu Như khẽ hỏi. Đợi đến cuộc công an rồi nói sau. Tôn Hinh Hinh cảm thấy mình không thể chuyện gì cũng phải tìm Hạ Thiên, vì vậy có do dự cuối cùng cũng không gọi điện thoại cho Hạ Thiên. Hai người lên xe cảnh sát, sau đó xe chạy đến cục công an, cuối cùng đi đến khu hành chính đội cảnh sát mạng. Mà Tôn Hinh Hinh và Phương Hiểu Như cũng nhanh chóng được đưa vào hai phòng thẩm vấn riêng biệt. Phụ trách thẩm vấn Tôn Hinh Hinh là Hứa Trung Kiện, bên cạnh còn có một nữ cảnh sát phụ trách ghi biên bản. Đầu tiên Hứa Trung Kiện hỏi thăm các tình huống cơ bản của Tôn Hinh Hinh như tên tuổi địa chỉ, ngay sau đó thì tiến tới trọng điểm. Tôn Hinh Hinh có phải cô vừa mở một trang web bán hoa, tên trang web cũng là cửa hàng hoa Hinh Hinh? Hứa Trung Kiện hỏi. Đúng vậy, vừa mới mở tối hôm qua. Trong lòng Tôn Hinh Hinh có cảm giác không ổn. Nàng bắt đầu ý thức được sự việc này có liên quan đến những đơn đặt hàng rủi gì ngày hôm nay. Cô vừa lập trang web nhưng hôm nay đã nhận được 48 đơn đặt hàng, có chuyện này không? Hứa Trung Kiện lại hỏi. Tôn Hinh Hinh khẽ gật đầu. Đúng vậy, cô chỉ vừa mới lập một trang web bán hoa, đây là một sự kiện rất bình thường. Nhưng chỉ trong ngày đầu tiên đã nhận được nhiều đơn đặt hàng như vậy, cô không cảm thấy bất bình thường sao? Giọng nói của Hứa Trung Kiện rất bình thản, có lẽ cũng vì nguyên nhân Tôn Hinh Hinh là phụ nữ. Không bình thường, ngay từ sáng đi làm tôi đã nghĩ rằng đây là có người chơi xấu. Tôn Hinh Hinh nói thật. Nhưng có đơn đặt hàng và khách cũng đã thanh toán tiền, tôi cũng vì vậy mà đi tặng hoa, nếu không khách hàng sẽ nói chúng tôi không uy tín. Tôn Hinh Hinh, tôi cũng không muốn nói dông dài, chúng tôi đã điều tra rõ là các người có thủ đoạn hack đã tấn công vào tất cả các website đặt hoa ở trong phạm vi thành phố Giang Hải, vì vậy mà tất cả đơn đặt hàng đều chuyển đến website của cửa hàng cô. Những người kia vốn cũng không muốn đặt hoa ở cửa hàng của cô, nhưng cuối cùng cũng bị đưa đến website của cô. Trong số người này thậm chí còn chưa từng nghe nói đến tên cửa hàng hoa Hinh Hinh. Hứa Trung Kiện dừng lại giống như muốn tạo áp lực cho Tôn Hinh Hinh. Nếu cô nói sự việc này không liên quan gì đến mình thì người ta sẽ tin sao? Nhưng sự thật là chẳng liên quan gì đến tôi. Tôn Hinh Hinh vội vàng giải thích. Tôi căn bản không có năng lực đó, tôi lên mạng chủ yếu chỉ vào quy quy, xem tin tức mà thôi. Tôn Hinh Hinh có thể cô không tự tay làm, nhưng tôi tin cô biết những hacker kia. Hứa Trung Kiện hơi khựng lại, sau đó hắn chậm rãi nói. Có lẽ hacker kia bị cô sai khiến. Cảnh sát, điều này thật sự không liên quan gì đến tôi. Tôi làm gì có quan hệ với một hacker nào? Tôn Hinh Hinh lập tức nôn nóng. Hơn nữa một ngày tôi chỉ thu được 20 ngàn, còn phải tìm người đi tặng hoa, như vậy cũng chỉ lời được vài ngàn. Có hacker nào tấn công nhiều trang web chỉ vì số tiền nhỏ như vậy? Điều này cũng khó nói, có những hacker tham gia chỉ vì tìm nguồn vui. Nữ cảnh sát đang ghi chép nói xen vào một câu. Hơn nữa, ai biết cô có liên quan đến hacker hay không? Chỉ tính riêng chiếc nhẫn trên tay cô cơ có giá vài chục ngàn, cô mở cửa hàng hoa có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 91. Đại náo cuộc công an. Đây là nhẫn của bạn trai tặng cho tôi. Tôn Hinh Hinh lập tức phản bác. Bạn trai cô? Nữ cảnh sát không buông tha. Nói như vậy thì bạn trai của cô rất có tiền, hắn không phải là hacker kia đấy chứ? Không đợi Tôn Hinh Hinh kịp trả lời, nữ cảnh sát lập tức suy đoán. Tôi thấy khả năng này là rất lớn, bạn trai cô có tiền, cô lại mở tiệm bán hoa, 8 phần không phải vì tiền mà vì hứng thú. Mà bạn trai của cô biết điều này, hắn cố gắng dùng biện pháp đặc biệt để làm cô vui, để cửa hàng làm ăn tốt hơn. Điều này cũng có thể giải thích vì sao hắn vì một số tiền nhỏ mà tấn công các trang web đặt hoa khác, vì hắn không thích tiền, hắn muốn tìm nguồn vui cho cô. Tôn Hinh Hinh trợn mắt há mồm, nữ cảnh sát này có sức tưởng tượng quá phong phú, chẳng lẽ đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi ảnh hưởng sao? Thế nào? Bị tôi đoán trúng rồi à? Nữ cảnh sát rất đắc ý. Dương Nhạc tôi chính là đệ nhất mỹ nữ đội cảnh sát mạng, là được gọi là người đẹp băng giá thứ hai. Tôn Hinh Hinh nhìn bộ mặt đắc ý của Dương Nhạc mà nói không nên lời. Hứa Trung Kiện thì không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ một Dương Nhạc gần đây làm ăn không ra gì lại là mèo mù vớ được cá sán, đã đoán đúng sự việc. Tôn Hinh Hinh, bạn cha của cô tên gì? Hứa Trung Kiện mở miệng hỏi. Cảnh sát Hứa, bạn trai tôi căn bản không biết sử dụng máy tính, 3 ngày trước tôi mới dạy anh ấy cách dùng QQ, anh cảm thấy anh ấy là hacker sao? Tôn Hinh Hinh giờ khóc giờ cười nói. Anh ấy có biết về máy tính hay không cứ đưa đến cục công an là biết ngay. Dương Nhạc hừ khẽ một tiếng, nàng khá ghen ghét Tôn Hinh Hinh. Không phải ghen tức vì đối phương xinh đẹp, vì Dương Nhạc vẫn luôn cho rằng mình rất xinh, là một lãnh băng băng thứ hai. Nhưng một cảnh sát gần ngang bằng người đẹp lãnh băng băng như Dương Nhạc mà không được người nào tặng nhẫn kim cương, mà Tôn Hinh Hinh chỉ là một bà chủ cửa hàng hoa mà lại đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, điều này làm Dương Nhạc thật sự vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Anh ấy không phải là hacker. Tôn Hinh Hinh có chút tức giận. Các người không thể tùy tiện bắt người được. Nhìn cô rất căng thẳng, tôi càng tin anh ta là hacker. Dương Nhạc càng thêm hưng phấn, lúc này nàng quên cả nhiệm vụ ghi chép mà quát Tôn Hinh Hinh. Nói mau, bạn trai cô tên họ là gì? Đang ở đâu? Người phụ nữ một khi đã ghen ghét thì cực kỳ đáng sợ. Dương Nhạc này đột nhiên giống như có cừu hận với Tôn Hinh Hinh, nào có ai ngờ hai người chỉ gặp mặt nhau chưa quá nửa giờ. Tôn Hinh Hinh cau mày, nàng không trả lời. Tôn Hinh Hinh, mau nói tên bạn trai của cô cho chúng tôi biết. Hứa Trung Kiện cũng mở miệng. Dù anh ta có tình nghi hay không thì cũng phải cẩn thận kiểm tra. Tôn Hinh Hinh còn chưa nói dứt lời thì cửa phòng thẩm vẫn bị người ta đá văng ra, ngoài cửa xuất hiện một cậu thiếu niên. Tên khốn nạn nào dám bắt vợ tôi? Người này là Hạ Thiên, ngoài hắn ra thì làm gì có ai kiêu ngạo như vậy ở cục công an? Tôn Hinh Hinh không điện thoại cho Hạ Thiên, nhưng thực tế khi Tôn Hinh Hinh vừa bị đưa đi thì Hạ Thiên lập tức nhận được tin nhắn, đây chính là công báo cáo của Đinh Báo. Hắn sợ Tôn Hinh Hinh xảy ra chuyện nên sắp xếp hai người thầm bám theo nàng, vì vậy khi Tôn Hinh Hinh vừa bị đưa đi thì Đinh Báo đã nhận được tin. Sau khi Đinh Báo nhận được tin thì lập tức nói cho tên mập, sau đó tên mập lập tức báo cho Hạ Thiên. Vì tên mập biết chuyện liên quan đến cảnh sát mình không thể ra mặt, cũng chỉ có một mình Hạ Thiên làm được việc mà thôi. Hạ Thiên nghe nói Tôn Hinh Hinh đột nhiên bị cảnh sát đưa đi thì cực kỳ bực bội, hắn lập tức phóng đến cục công an, sau đó dựa theo chiếc mũi cực thính mà phóng đến phòng thẩm vấn. Mà phòng cảnh sát an ninh mạng cũng không ý thức được Hạ Thiên tiến vào, vì hắn đi với tốc độ quá nhanh, vì vậy mà hắn đi thẳng một đường đến phòng thẩm vấn tìm Tôn Hinh Hinh. Cảnh sát an ninh mạng là một bộ phận mới, thời gian thành lập mới chỉ vài năm, mà từ khi đội an ninh mạng của Cục Công an thành phố Giang Hải được thành lập đến nay chưa bao giờ bị người ta đá văng cửa phòng thẩm vấn. Điều này làm cho Hứa Trung Kiện và Dương Nhạc đứng ngây người 10 giây đồng hồ mà chưa kịp phản ứng, đến khi hai người kịp phản ứng thì Hạ Thiên đã đến bên cạnh kéo Tôn Hinh Hinh đứng lên. Chị Hinh, đám khốn nạn này không ức hiếp chị đấy chứ? Hạ Thiên ăn cần hỏi han. Không, bọn họ chỉ hỏi vài vấn đề mà thôi. Tôn Hinh Hinh lắc đầu. À, vậy thì chúng ta về. Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh muốn đi, hắn hoàn toàn không quan tâm đến hai vị cảnh sát đang đứng bên cạnh. Khinh thường, đúng là khinh thường quá trần trụi. Dương Nhạc nổi giận đùng đùng. Một người đẹp như mộng đứng đây mà tên khốn kia giống như không thấy, chẳng lẽ hắn mù sao? Đứng lại! Dương Nhạc gầm lên với Hạ Thiên. Anh là ai? Anh muốn cướp trại sao? Cô ấm đầu à? Chị Hinh không phải tù nhân, cái gì là cướp trại? Hạ Thiên trừng mắt nhìn nữ cảnh sát. Vì sao cũng là cảnh sát mà cảnh sát tỷ tỷ lại thông minh trong khi cô gái trước mặt lại đần như vậy? Cướp trại, trong đây có trại sao? Anh dám mắng tôi sao? Dương Nhạc lập tức bị chọc giận, đừng tưởng nàng chỉ là một nữ cảnh sát nho nhỏ, nàng là người có hậu trường, nếu không sao dám hô to gọi nhỏ trước mặt Hứa Trung Kiện. Mắng thì kỳ quái lắm sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Cô quá xấu chắc chắn thường xuyên bị chửi. Anh còn dám nói tôi xấu? Dương Nhạc nhanh chóng nổi điên, trước nay chưa từng có ai nói nàng xấu. Chẳng lẽ cô tưởng mình đẹp như hoa hậu à? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Dương Nhạc. Mắt lớn mũi nhọn, dầu vàng da đen, đùi to như chân trâu, trên bụng có một tấn mỡ, chẳng lẽ như vậy chưa đủ xấu sao? Anh. Dương Nhạc chỉ tay vào Hạ Thiên, lúc này nàng đã tức tối đến mức nói không nên lời. Đủ rồi, hồ đồ. Hứa Trung Kiện cực kỳ tức giận, hắn quát lớn. Người đâu đến bắt phần tử quấy rối phòng cảnh sát ra ngoài. Hạ Thiên nở nụ cười sáng lạn với Hứa Trung Kiện. Không cần tiến, tôi tự đi ra. Hạ Thiên nói xong thì kéo Tôn Hinh Hinh ra ngoài, mà hai cảnh sát vừa phóng vào cửa phòng thẩm vấn lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng cực mạnh gạt mình ra, bọn họ chỉ biết trơ mắt nhìn Hạ Thiên đi qua. Đứng lại! Một tiếng quát chói tai vang lên phía sau, âm thanh từ trong miệng Hứa Trung Kiện đang cực kỳ tức tối truyền ra. Hắn làm cảnh sát lâu năm, hắn chưa từng thấy người nào không kiêng nể như vậy, dù là con nhà quan thì cũng sẽ nể mặt cảnh sát vài phần, nhưng người này hoàn toàn coi cảnh sát là không khí. Nhưng Hạ Thiên vẫn không quan tâm, hắn tiếp tục đi về phía trước, mà Tôn Hinh Hinh thì có chút bất an. Hạ Thiên, nếu không chúng ta cứ nói rõ mọi chuyện trước cách đã. Cản bọn họ lại. Hứa Trung Kiện quát. Khi tiếng quát của Hứa Trung Kiện vang lên thì có vài tên cảnh sát nhanh chóng đứng lên ngăn cản Hạ Thiên. Này, các anh không biết câu chó ngoan không cản đường sao? Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói. Đám cảnh sát lập tức bị chọc tức, thằng khốn này mở miệng là mắng người. Tiểu tử, có phải mày muốn ăn đòn không? Một tên cảnh sát đeo kính trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Á! Tên cảnh sát đeo kính vừa nói dứt lời thì cảm thấy một đấm đập vào trán, hắn ngửa người ngã gục. Hạ Thiên vung nắm đấm nói. Mày mới đáng bị đòn. Anh dám đánh cảnh sát sao? Đám cảnh sát trong phòng chợt ngây người, những năm nay không có mấy người dám đánh cảnh sát. Hơn nữa tên này còn đánh cảnh sát ngay trong đồn, điều này lại càng ít khi xảy ra. Ít nhất trong trụ sở cảnh sát an ninh mạng thì đây là lần đầu tiên có người dám đánh cảnh sát. Anh còn dám ra tay tôi sẽ nổ súng. Hứa Trung Kiện hét lớn một tiếng, sau đó hắn rút súng lục chỉa vào người Hạ Thiên. Hắn thật sự đã bị những hành động càn quấy của Hạ Thiên làm cho khó thể nhịn. Hứa Trung Kiện móc súng ra thì người hoảng sợ không phải là Hạ Thiên mà chính là đám cảnh sát trong trụ sở an ninh mạng. Tuy đội an ninh mạng không thiếu người nhưng phần lớn đều là nhân viên kỹ thuật, chiến trường của mọi người phần lớn đều ở trên Internet, rất ít khi ra ngoài bắt người. Mà trong đội an ninh mạng thì số người có súng là rất ít, bọn họ đều là cảnh sát nhưng rất ít khi gặp phải những tình huống như bây giờ. Lúc này Hứa Trung Kiện muốn nổ súng làm mọi người cực kỳ kinh hoàng. Này, có biết dùng súng không? Hạ Thiên nhìn Hứa Trung Kiện. Chốt bảo hiểm chưa mở. Đám cảnh sát không dám nói gì, tên kia đúng là muốn tìm chết cũng không nên làm như vậy. Hạ Thiên thôi đi, đây chỉ là chuyện nhỏ, không cần làm lớn như vậy. Tôn Hinh Hinh nhìn không được mở miệng khuyên nhủ. Chị Hinh, thế này sao là chuyện nhỏ cho được? Hạ Thiên không cho là đúng. Ước hiếp vợ tôi thì phải là chuyện lớn, đám khốn nạn này dựa vào cái gì để chị bắt hắn lại? Hứa Trung Kiện vừa lập tức phân phó đám cảnh sát vừa nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Nếu cậu dám chống lệnh thì tôi sẽ nổ súng. Có súng thì ngon sao? Hạ Thiên có chút khó chịu, hai ngày nay sao luôn bị người ta chĩa súng vào người thế này? Hạ Thiên đột nhiên hóa thành một luồng hư ảnh phóng về phía Hứa Trung Kiện, đoạt súng đối với hắn là chuyện quen việc dễ làm, vì vậy chỉ cần hai ngón tay khẽ móc lên thì súng đã vào tay. Sau đó hắn cầm súng gơ gơ trước mặt Hứa Trung Kiện, hắn cười hì hì nói: "Anh xem, tôi cũng có súng." Vẻ mặt Hứa Trung Kiện chợt tái nhợt, mà vẻ mặt đám cảnh sát bốn phía cũng biến đổi, ai cũng sợ Hạ Thiên dùng súng, huyết tẩy đại đội. "Mau, gọi trợ giúp nhanh lên." Đã có người bắt đầu gọi điện thoại, khoảnh khắc này cả đội cảnh sát an ninh mạng chợt rối loạn. Nguyên nhân rất đơn giản, trong đây có rất nhiều cảnh sát mà chỉ có một mình Hứa Trung Kiện có súng, mà bây giờ khẩu súng duy nhất lại nằm trong tay Hạ Thiên, bọn họ không sợ sao? Sợ cái quái gì, tôi có giết các anh đâu. Hạ Thiên có chút khinh bỉ đám rượu nhát gan, hai tay hắn chợt hoạt động, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khẩu súng lục đã xả ra một đống linh kiện như ảo thuật. Lúc này những âm thanh leng keng vang lên, những linh kiện súng lục rơi đầy sàn nhà. "Này, nhớ kỹ, lần này chỉ dỡ súng của anh, lần sau nếu còn bắt vợ tôi thì ngay cả anh tôi cũng giã luôn." Hạ Thiên cảnh cáo Hứa Trung Kiện một câu, ngay sau đó hắn nghênh ngang ôm Tôn Hinh Hinh bỏ đi. "Kiêu ngạo, dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, mia quá kiêu ngạo." Khoảnh khắc này đại đội cảnh sát an ninh mạng yên tĩnh không một tiếng động, cũng không ai dám đứng ra ngăn cản Hạ Thiên. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 92: Người đẹp băng giá cường thế. Hạ Thiên kéo Tôn Hinh Hinh đến đội cảnh sát hình sự số 6, giờ tan tầm của cảnh sát hình sự là không ổn định, bây giờ tuy đã là 7 giờ tối nhưng cảnh sát ở đây vẫn rất nhiều, phần lớn đang bận rộn. Gần đây thành phố Giang Hải cũng không quá an tĩnh, những vụ án hình sự phát sinh tương đối nhiều, hơn nữa cũng có những vụ án lớn đang tiếp nhận, vì vậy mà cảnh sát hình sự bận rộn đến mức khó chịu. Khi Hạ Thiên tiến vào trụ sở đội cảnh sát hình sự số 6 thì cũng không ai quan tâm, người này không phải đến đây lần đầu tiên, ai cũng quen mặt hắn. Tất nhiên lần này mọi người có chút kỳ quái, người này không phải đến đây để theo đuổi người đẹp băng giá sao? Sao còn mang theo một người đẹp khêu gợi và trưởng thành đến đây? Lúc này Hoàng An Bình cũng từ phòng thẩm vấn đi ra, vẻ mặt rất căm tức. Rõ ràng phỏng vấn phạm nhân không mấy thuận lợi. Mấy ngày trước Hoàng An Bình còn là kẻ tâm thần, bây giờ hắn đã chính thức đi làm trở lại. Tất nhiên công đầu phải thuộc về cha hắn, là cục trưởng cục công an Hoàng Hải Đào, nếu không thì còn cần một thời gian dài mới được tiếp nhận trở lại. Hoàng An Bình trước kia là đội phó đại đội cảnh sát hình sự, là thuộc hạ trực thuộc của Lãnh Băng Băng, được cho là rất quen thuộc Lãnh Băng Băng. Bây giờ hắn khôi phục lại công tác, tất nhiên hắn lại quay về đội cảnh sát hình sự số 6, mà trước đó hắn đã gây ra không ít chuyện, mọi người nhìn hắn có thói quen cảnh giác, sợ tiểu tử này tiếp tục phát bệnh trở lại. Hoàng An Bình vốn rất mất hứng, tên phạm nhân chết tiệt kia không chịu mở miệng, nhưng khi thấy Hạ Thiên thì tâm tình cũng tốt hẳn lên. "Hạ Thiên, sao cậu lại đến đây?" Hoàng An Bình ra vẻ rất vui mừng, khi thấy Tôn Hinh Hinh đứng bên cạnh Hạ Thiên thì hắn lại ngây người. "Tốt, có bạn gái muốn dẫn đến khoe sao?" "Chào anh, tôi là Tôn Hinh Hinh, là bạn gái của Hạ Thiên." Tôn Hinh Hinh chủ động bắt chuyện với Hoàng An Bình. "Chào em, anh là Hoàng An Bình, à, là anh em tốt của Hạ Thiên." Hoàng An Bình cũng tranh thủ thời gian để tự giới thiệu. Hạ Thiên có chút không vui. "Này, anh trở thành anh em tốt của tôi từ khi nào?" Hoàng An Bình khẽ đi lên huyết Hạ Thiên, hắn khẽ nói: "Hạ Thiên, cậu không nói thu phục được nữ cảnh sát Tiêu Mai thì sẽ là anh em tốt của nhau sao?" Hạ Thiên có chút sững sờ, hắn cũng nhớ đến điều này, nhưng hắn cũng phải dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hoàng An Bình. Vậy nữ cảnh sát đã có chồng đã vào tay anh rồi sao? Không sai, Hạ Thiên, tôi thật sự phục cậu sát đất. Tiêu Mai đã chiến tranh lạnh với chồng được nhiều tháng, hơn nữa cảm tình với tôi lại rất tốt, vì vậy tôi vừa tấn công thì lập tức thành công. Hoàng An Bình rất hưng phấn. Tối hôm qua anh đây đã đưa nàng vào khách sạn mướn phòng tâm sự. Hạ Thiên nhìn Hoàng An Bình mà có chút ghen tị, tiểu tử này sao mới tán một ngày đã kéo em nó lên giường rồi. Chính hắn thì mất nhiều ngày mà cảnh sát tỷ tỷ còn chưa nhận làm vợ, đúng là ông trời không có mắt. Hai người đang nói đến ai vậy? Tôn Hinh Hinh ở bên cạnh có chút mơ hồ. Khụ khụ, em gái, không có gì. Hoàng An Bình vội vàng ho khan cho qua chuyện. Này, không nên gọi là em gái, anh phải gọi là đại tẩu. Bây giờ anh đã đủ tư cách làm anh em tốt của tôi, nhưng anh chỉ nên làm tiểu đệ, tôi mới là đại ca. Hạ Thiên bất mãn nói. Được rồi, nếu cậu muốn làm đại ca thì là đại ca. Hoàng An Bình ra vẻ không có chuyện gì, hắn lập tức đổi giọng nói với Tôn Hinh Hinh. Đại tẩu. Hoàng An Bình rất bội phục Hạ Thiên, hắn cảm thấy đối phương là phúc tinh của Bình. Hạ Thiên vừa xuất hiện thì bệnh của hắn được chữa khỏi, mà Tiêu Mai thầm thương trộm nhớ cũng đã bị làm thịt. Vì vậy hắn thấy làm anh em với một người như Hạ Thiên sẽ tuyệt đối có nhiều lợi ích. Trên thực tế thì Hoàng An Bình không biết vấn đề cưa Tiêu Mai cũng không liên quan gì đến Hạ Thiên. Với ngoại hình cao to đẹp trai, là đội phó đại đội cảnh sát hình sự, hơn nữa còn có cha là cục trưởng cục công an, nếu Hoàng An Bình muốn tán gái thì rất dễ dàng. Nhưng trước nay hắn quá nhát gái, gan không đủ lớn, nếu không Tiêu Mai đã sớm vào tay từ lâu. Tôn Hinh Hinh cũng rất vui, thật ra nàng cũng không biết Hoàng An Bình có thân phận gì, nhưng nàng biết đối phương là cảnh sát. Nàng thấy Hạ Thiên hay chọc ra phiền toái, bây giờ có cảnh sát làm tiểu đệ thì sẽ rất tốt. Nếu nàng biết Hoàng An Bình là con trai của Hoàng Hải Đào thì sợ rằng sẽ càng vui sướng hơn. Đúng rồi, Hạ Thiên, muộn thế này cậu còn kéo đại tẩu đến đây làm gì? Hoàng An Bình hỏi, nếu Hạ Thiên đến một mình thì hắn còn cho rằng đến để cưa người đẹp băng giá. Nhưng hôm nay Hạ Thiên mang theo cả bạn gái, điều này làm hắn có thể hiểu tình huống. Có mấy tên khốn kiếp dám bắt vợ tôi vào đồn, vì vậy tôi chạy đến kéo ra. Khi thấy còn sớm thì đến đây thăm cảnh sát tỉ tỉ, hỏi xem cô ấy đã tình nguyện làm vợ tôi hay chưa. Hạ Thiên hời hợt nói, điều này làm tất cả cảnh sát trong đây phải ngây người. Hoàng An Bình chợt há hốc mồm, hắn cũng phải giơ ngón tay cái với Hạ Thiên mà nói không nên lời. Đúng là châu bò, đây tuyệt đối là châu, mang theo người đẹp đến hỏi người đẹp băng giá có muốn làm vợ mình không. Trên đời này ngoài Hạ Thiên thì sợ rằng cũng không còn ai dám làm như vậy. Bên ngoài trụ sở chợt vang lên những tiếng bước chân dồn dập, 7-8 người đột nhiên phóng đến, có vài người mặc thường phục, có vài người mặc đồng phục cảnh sát. Nhưng ngoài dự đoán chính là mỗi người đều cầm súng, bộ dạng rất căng thẳng. Trong nhóm người có một tên đàn ông mặc thường phục trông rất tinh anh, tuổi không lớn, có lẽ chưa đến 30 nhưng hai mắt làm người ta sinh ra cảm giác nhìn thấu tất cả. Người này vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Đúng là bọn họ. Một giọng nói the thé vang lên, chính là Dương Nhạc đội cảnh sát an ninh mạng. Nàng đi theo phía sau đám người rồi chỉ tay vào Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh. Chính là bọn họ đánh cảnh sát bị thương và đoạt súng, đồng thời còn chống lệnh và bỏ trốn. Dương Nhạc nói ra những lời này thì tám họng súng chợt chỉ vào người Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên lại đứng bên cạnh Hoàng An Bình, vì vậy mà hai người đều nằm trong phạm vi của họng súng. Hầu như là một phản xạ có điều kiện, Hoàng An Bình cũng lập tức rút súng ra, hắn chĩa súng vào người đàn ông mặc thường phục. Khâu Minh, anh làm gì vậy? Mau hạ súng! Hoàng An Bình nghiêm nghị quát. Đội trưởng Hoàng, tôi nhận được tin cầu viện của đội cảnh sát an ninh mạng, tôi đến đây bắt phạm nhân, việc này không liên quan gì đến anh. Người đàn ông được gọi là Khâu Minh trầm giọng nói. Không đợi Hoàng An Bình mở lời, Khâu Minh lập tức quát lên với Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh. Hai người hai tay ôm đầu, ngồi xuống ngay. Khâu Minh, Hạ Thiên là bạn của tôi, cậu ta là phạm nhân khi nào? Hoàng An Bình quát lên tức tối. Đại đội các anh có phải cố ý đến đây gây chuyện không? Đội trưởng Hoàng, thì ra vị này là bạn anh, hèn gì to gan lớn mật, dám cưỡng chế xông vào đội cảnh sát an ninh mạng cướp người bị tình nghi, hơn nữa còn cướp cả súng của Hứa Trung Kiện. Khâu Minh rõ ràng không sợ Hoàng An Bình, hắn tỏ ra không chút yếu thế. Tất cả hạ súng ngay. Một giọng nói lạnh như băng chợt vang lên, lãnh băng băng xinh đẹp gợi cảm chợt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trong lúc sằng co, hai bên không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía lãnh băng băng, cũng không bên nào buông súng. Hoàng An Bình thu súng lại. Trong giọng nói của lãnh băng băng mang theo lực lượng khó thể chống đỡ. Đội trưởng, Hoàng An Bình vẫn rất do dự, nhưng cuối cùng hắn cũng hạ súng. Mọi người thở phào một hơi, tình thế sằng co làm hai bên rất căng thẳng, cũng may lãnh băng băng xuất hiện kịp thời. Lãnh băng băng lúc này nhìn về phía Khâu Minh, giọng nói càng thêm lạnh lùng. Khâu Minh, tôi cho anh 3 giây đồng hồ, nếu anh không thu lại súng thì đừng trách tôi không khách khí. Đội trưởng Lãnh, tôi chỉ chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Khâu Minh vẫn không có ý hạ súng. Bộp! Lãnh băng băng rút khẩu súng sắt bên hông. Đội trưởng Lãnh, cô không biết nói lý lẽ sao? Khâu Minh có chút căm tức. Kẹt! Lãnh băng băng mở chốt an toàn. Bầu không khí hiện trường chợt trở nên cực kỳ căng thẳng. Khi thấy động tác của lãnh băng băng, cũng không ai nghi ngờ một giây sau lãnh băng băng sẽ nổ súng. Trong mắt Khâu Minh lóe lên cái nhìn tức tối, người phụ nữ này quá kiêu ngạo. Một, lãnh băng băng bắt đầu đếm, mà lúc này đã rút súng. Hạ súng, hạ súng. Khâu Minh quát lên nghiêm nghị. Hắn biết rõ tác phong của người đẹp băng giá, biết nàng có gan nổ súng. Dù hắn biết tốc độ nổ súng của mình cũng không kém lãnh băng băng, nhưng vấn đề là hắn không dám nổ súng mà lãnh băng băng lại dám, đây là chênh lệch. Vẫn là đội trưởng lợi hại. Đúng vậy, cũng không biết mở mắt xem đội trưởng của chúng ta là ai sao. Đại đội của bọn họ muốn tranh chấp với chúng ta, đúng là không có mắt. Đám cảnh sát hình sự đại đội số 6 trở nên hưng phấn, rõ ràng hành động của lãnh băng băng làm bọn họ thấy mình có mặt mũi. Trước đó Hoàng An Bình vẫn rất bất mãn khi lãnh băng băng bắt mình hạ súng, nhưng lúc này hắn không khỏi bội phục nàng, hành động quá đẹp, chỉ dùng một chữ để nói tàn khốc. Vẫn là vợ anh lợi hại. Hạ Thiên có chút cảm khái. Âm thanh của lãnh băng băng lại vang lên. Khâu Minh, đây là đội cảnh sát hình sự số 6, là khu vực của lãnh băng băng tôi, không có người nào được dùng súng ở đây. Đội trưởng Lãnh, tôi chỉ đến đây bắt hai tên phạm nhân cực kỳ nguy hiểm mà thôi. Khâu Minh nói với vẻ mặt tức giận. Cô vì phạm nhân mà động đến súng, tôi sẽ báo cáo chuyện này lên trên. Nếu anh không có tâm tư đâm thọc vào những vụ án của người khác, tỷ lệ phá án sẽ không thấp hơn tôi. Trong lời nói của lãnh băng băng mang theo chút trào phúng. Đừng nói ở chỗ tôi không có phạm nhân thật sự nguy hiểm, dù có thì cũng không phiền anh phải ra tay, thủ hạ của tôi tự ra tay. Cô! Khâu Minh giận quá hóa cười, sau đó hắn chỉ vào Hạ Thiên. Tốt! Nếu đội trưởng Lãnh đã nói như vậy thì mời bắt hai người kia lại. Lãnh băng băng cuối cùng cũng nhìn về phía Hạ Thiên. Cậu lại gây ra chuyện gì nữa rồi? Hạ Thiên dùng ánh mắt vô tội nhìn Lãnh băng băng. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi nào có trêu chọc ai, ngược lại có một đám cảnh sát khốn kiếp dám trêu chọc tôi, mà tôi cũng cảm thấy chỉ nên dạy bảo bọn họ. Vì tôi là chồng tương lai của chị, đám người này chọc giận tôi thì chẳng khác nào chọc vào chị. Cậu câm miệng cho tôi. Lãnh Băng Băng tất nhiên không để Hạ Thiên có cơ hội nói hưu nói vượng. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 93. Việc nhỏ hóa lớn. Hạ Thiên nói ra những lời này thì bình thường đối với đội cảnh sát hình sự số 6, vì đây không phải là lần đầu tiên hắn đùa giỡn người đẹp băng giá, nhưng khi nghe vào trong tai đám người Khâu Minh thì lại là chuyện khác. Khâu Minh nghe được như vậy thì lập tức châm chọc: "Đội trưởng Lãnh, tôi còn nghĩ tại sao cô cứ giữ gìn tên phạm nhân này, thì ra không những là bạn của đội trưởng Hoàng, hơn nữa còn là bạn trai của đội trưởng Lãnh của chúng tao." Khâu Minh: "Chuyện riêng của tôi không đến lượt anh quan tâm." Lãnh Băng Băng trợn mắt nhìn Khâu Minh, nàng thật sự không giải thích, nàng biết những chuyện thế này càng giải thích sẽ càng loạn. Khâu Minh: "Anh nói Hạ Thiên là phạm nhân, dù sao cũng có một hành vi phạm tội chứ?" Hoàng An Bình xen vào một câu. Khâu Minh cười lạnh một tiếng. Hắn tự tiện xông vào phòng thẩm vấn, cưỡng chế mang đi kẻ bị tình nghi, hơn nữa còn đánh bị thương một cảnh sát đội an ninh mạng, cướp súng của đội phó Hứa Trung Kiện đội an ninh mạng. Như vậy là quá nhiều hành vi phạm tội, anh còn cảm thấy chưa đủ sao? Hoàng An Bình chợt ngẩn ngơ, ngay sau đó hắn nhìn Hạ Thiên. "Này, những chuyện này là thật sao? Bọn họ bắt vợ tôi, tất nhiên tôi phải cứu người trở ra, bọn họ không cho tôi đi còn muốn nổ súng bắn người, tất nhiên tôi phải cướp súng." Hạ Thiên nói bằng giọng điệu đương nhiên, hắn không cảm thấy có gì là không đúng. "Thừa nhận là tốt." Khâu Minh hừ lạnh một tiếng. "Đội trưởng Hoàng, bây giờ anh còn ngăn cản chúng tôi bắt hắn sao?" "Khâu Minh, Hạ Thiên chỉ lo lắng cho bạn gái của mình, dù lời nói và hành động có chút quá khích cũng không phải chuyện gì lớn, tôi thấy nên cho qua." Hoàng An Bình ra vẻ rất hời hợt. "Thế này còn chưa tính là chuyện lớn sao?" Khâu Minh nói gấp. "Hắn xâm nhập đội cảnh sát an ninh mạng, cướp người từ phòng thẩm vấn, còn đánh cảnh sát bị thương và cướp súng. Nếu cho bọn họ bỏ đi thì chẳng những là mối nhục của cảnh sát an ninh mạng, hơn nữa còn là mối nhục của cục công an thành phố Giang Hải chúng ta." "Này, anh đừng nói lung tung, dù anh nhục nhã cũng không liên quan gì đến cảnh sát tỷ tỷ." Hạ Thiên nhìn không được phải xen vào một câu. "Cậu đừng quá kiêu ngạo." Khâu Minh dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên. "Đừng tưởng có Lãnh Băng Băng che chở thì xong chuyện, tôi nói cho cậu biết, hôm nay cậu gây chuyện lớn, cũng không ai cứu được cậu." Hạ Thiên ngáp một cái. "Anh làm tôi sợ quá, sợ đến mức nhanh chóng buồn ngủ." "Khâu Minh, sao tôi lại cảm thấy tình cảnh hôm nay có vẻ giận cá chém thớt nhịp?" Hoàng An Bình nhíu mày. "Anh không phải muốn bắt người, mà muốn gây khó dễ cho đội trưởng Lãnh của chúng tôi." Hoàng An Bình nghĩ như vậy cũng rất bình thường, phòng cảnh sát hình sự có 6 đội, Khâu Minh là đội trưởng đội số 1 mà Lãnh Băng Băng là đội trưởng đội số 6. Nhưng có rất nhiều người biết rõ trước kia cảnh sát hình sự chỉ có 5 đội, mà đội số 6 này được lập ra chỉ vì Lãnh Băng Băng, đó là nguyên nhân mà nàng có thể đảm nhận chức đội trưởng. Khâu Minh đã từng là cảnh sát trẻ tuổi ưu tú nhất của cảnh sát toàn Giang Hải, có thể nói là tương lai vô hạn. Hắn chưa đến 30 đã là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, tất nhiên có người coi hắn là người được bồi dưỡng cho chức vụ cục trưởng cục công an trong tương lai. Nhưng sau khi Lãnh Băng Băng xuất hiện thì danh tiếng của Khâu Minh hoàn toàn giống như ném đá xuống giếng. Trong lúc vô tình, Lãnh Băng Băng đã thay thế Khâu Minh và trở thành nhân vật tiêu biểu cho cảnh sát Giang Hải. Điều này tất nhiên sẽ làm cho Khâu Minh không phục, hắn cảm thấy mình mạnh hơn Lãnh Băng Băng. Trong mắt hắn thì đối phương chẳng qua chỉ dựa vào vẻ đẹp và thân thể mới có được địa vị hôm nay. Nói trắng ra thì hắn cho rằng Lãnh Băng Băng là tình nhân của một nhân vật thần bí nào đó. Kết quả là lời nói của Khâu Minh rơi vào trong miệng Lãnh Băng Băng, hai người tất nhiên sẽ tạo nên cục diện nước sông núi khó nằm liền. Hai lãnh đạo có ăn oán thì tuyến dưới tất nhiên sẽ khó vừa mắt với nhau. Lần này Khâu Minh mang theo nhiều người phóng vào đội cảnh sát hình sự số 6 tất nhiên sẽ làm cho cảnh sát đội số 6 rất bất mãn. Tuy Khâu Minh rất nổi tiếng nóng tính, nhưng kể cả Lãnh Băng Băng cũng cho rằng Khâu Minh đang mượn cơ hội để chèn ép nhau, vì vậy Hoàng An Bình mới có lời nói như thế. Đội trưởng Hoàng, dù anh nói thế nào thì hành vi phạm tội của người này cũng đã định, đây là sự thật. Dù cục trưởng có mặt ở đây thì chú ấy cũng sẽ ủng hộ tôi bắt cậu ta. Khâu Minh không thèm quan tâm, tất nhiên hắn cũng không nhượng bộ. Hắn nói lời này đã bày tỏ rõ ràng, dù Hoàng An Bình là con trai cục trưởng, hắn cũng không sợ. Khâu Minh quả thật không sợ Hoàng An Bình, vì hắn có hậu trường trong tỉnh. Nhưng Khâu Minh có chút sợ hãi Lãnh Băng Băng, vì hắn có tin Lãnh Băng Băng có chỗ dựa trong tỉnh, hơn nữa còn mạnh hơn cả hắn. Hoàng An Bình đang định nói thêm điều gì thì Lãnh Băng Băng đã xen vào một câu. Hoàng An Bình trước tiên đưa Hạ Thiên vào phòng thẩm vấn, sau khi biết rõ sự việc rồi nói sau. Không đợi Hoàng An Bình mở lời, Lãnh Băng Băng đã nhìn về phía Tôn Hinh Hinh. Tôn tiểu thư, chỉ theo tôi. Vâng, đội trưởng. Lúc này Hoàng An Bình mới kịp phản ứng, hắn kéo Hạ Thiên. Đi theo tôi. Lần này Hoàng An Bình lại bội phục Lãnh Băng Băng, một chiêu này của nàng khá cao tay, Khâu Minh chẳng phải luôn miệng nói Hạ Thiên có tội sao. Như vậy đội cảnh sát hình sự số 6 sẽ bắt người để xem Khâu Minh còn nói được lời nào. Còn vấn đề sau khi bắt người, bọn họ xử lý Hạ Thiên thế nào là chuyện riêng của đội cảnh sát hình sự số 6, không liên quan gì đến Khâu Minh. Lãnh Băng Băng, đây là phạm nhân của chúng tôi. Khâu Minh không phải ngốc, hắn lập tức hiểu rõ ý đồ của Lãnh Băng Băng. Vụ án này đã được chỉ định để đội các anh làm sao? Lãnh Băng Băng dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Khâu Minh không phản bác được. Vụ án này vừa xảy ra, hắn vừa mới nhận được điện thoại cầu viện của đội cảnh sát an ninh mạng thì lập tức chạy đến, nào có ai chỉ định án do bọn họ tiếp nhận. Các anh không bắt được người, bây giờ đối phương chủ động đến đội cảnh sát hình sự tôi, vụ án tất nhiên nằm trong phạm vi của chúng tôi. Lãnh Băng Băng nói xong lời này thì dẫn Tôn Hinh Hinh vào phòng thẩm vấn. Vẻ mặt Khâu Minh chợt xanh chợt đỏ, lúc này hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lãnh Băng Băng đưa người đi. Thu đội. Cuối cùng Khâu Minh cũng cắn răng nói ra hai chữ, hắn vung tay rất không cam lòng, sau đó xoay người bỏ đi. Còn Hạ Thiên lúc này đang nói chuyện với Hoàng An Bình trong phòng thẩm vấn. Nghe tôi nói này Hạ Thiên, đây là cậu đã gây rối. Đại tẩu bị tình nghi sao anh lại đến cướp người? Hoàng An Bình có chút buồn bực, nếu là án lớn thì sao bọn họ không lo lắng? Nhưng nếu là án nhỏ thì cần phải làm ra động tĩnh lớn như vậy sao? Tôi không biết. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu. Cậu không biết sao? Hoàng An Bình lập tức buồn bực. Cậu có biết hậu quả khi đến đồn cảnh sát cướp người không? Tất nhiên, nhưng dù vợ tôi có làm gì cũng không được phép bắt đi. Hạ Thiên ra vẻ giống như điều này là đương nhiên, hắn thật sự không biết vì sao Tôn Hinh Hinh lại bị kéo vào đồn cảnh sát. Hắn còn chưa kịp hỏi, mà Tôn Hinh Hinh cũng chưa kịp nói. Hoàng An Bình cảm thấy không rõ ràng. Nếu là giết người thì sao? Hạ Thiên chẳng quan tâm. Kẻ nào bị vợ tôi giết thì rõ ràng là loại đáng chết. Hoàng An Bình nghẹn giọng nhìn chân chối, đây là lần đầu tiên hắn được nghe một lý luận mạnh mẽ như vậy. Lưu manh cậu có phải bị bệnh rồi không? Lãnh Băng Băng nổi giận đùng đùng đi đến. Một chuyện quá nhỏ, hơn nữa cũng không liên quan đến Tôn Hinh Hinh, chỉ cần nói rõ ràng là không sao, bây giờ anh lại làm lớn chuyện vậy à? Sự việc vốn rất đơn giản, Lãnh Băng Băng tất nhiên tìm hiểu được rõ ràng nguyên nhân hậu quả từ miệng Tôn Hinh Hinh. Khi biết được sự kiện hacker thì nàng cũng chính thức nổi nóng. Đây là chuyện như móng tay, đáng lý ra Hạ Thiên chỉ cần điện thoại cho Hoàng Hải Đào, thậm chí cho Hoàng An Bình để chào hỏi đội cảnh sát an ninh mạng. Như vậy bọn họ sẽ không gây khó cho Tôn Hinh Hinh, nào xảy ra chuyện lớn như bây giờ. Người khác đem chuyện phức tạp hóa thành đơn giản, nhưng Hạ Thiên là đem chuyện nhỏ như móng tay trở thành lớn bằng trời. Đáng lý ra cũng chẳng phải chuyện gì cần nói, nhưng bây giờ Hạ Thiên cướp người, đánh cảnh sát và cướp súng, nếu truy cứu đến cùng thì rõ ràng sẽ bóc lịch như chơi. Hoàng An Bình cũng nhanh chóng biết được nguyên nhân sự việc, hắn cảm thấy giờ khóc giờ cười, chút chuyện đơn giản mà náo loạn đến tình cảnh bây giờ. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Thả người hay là... Hoàng An Bình hỏi ý kiến của Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng cũng rất do dự, thật ra nàng rất muốn giữ lại để Hạ Thiên nếm chút đau khổ, nhưng nàng cảm thấy làm như vậy chẳng khác nào tỏ ra yếu thế trước Khâu Minh, đây là điều nàng không muốn. Trước đây rất lâu, ấn tượng của Lãnh Băng Băng về Khâu Minh là rất tốt. Nhưng sau khi đối phương mở miệng vu oan nàng có quan hệ mập mờ với một đại nhân vật thì chẳng còn chút cảm tình nào. Mà quan hệ cá nhân giữa Lãnh Băng Băng và Kiều Tiểu Kiều là rất tốt. Nàng cũng đã xác nhận Hạ Thiên là bạn trai của Kiều Tiểu Kiều. Nếu muốn bắt hắn lại thì phải xem mặt Kiều Tiểu Kiều. Nhưng đối với Lãnh Băng Băng thì vài lý do trên không phải quan trọng. Nàng chỉ sợ giữ đối phương ở lại thì đội cảnh sát hình sự số 6 sẽ náo loạn, sợ rằng sẽ có phiền phức lớn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lãnh Băng Băng cảm thấy giữ người này ở lại là tai họa, chỉ có cách đẩy đi mới là tốt nhất. Nhưng nếu cứ như vậy để hắn chạy đi thì Khâu Minh sẽ nắm chặt sự việc này để làm phiền. Đến lúc đó chỉ sợ không cần đến ngày mai thì cả cục công an sẽ biết Lãnh Băng Băng mở đường cho tình nhân bỏ chạy. Nàng tin Khâu Minh chắc chắn sẽ tung tin đồn bậy. Ông xã điện thoại kia. Ông xã điện thoại kia. Âm thanh quen thuộc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lãnh Băng Băng. Nàng có thể phán đoán đây là giọng nói của Kiều Tiểu Kiều. Nhưng ngay sau đó nàng phát hiện ra đó là tiếng chuông điện thoại của Hạ Thiên. Rõ ràng Kiều Tiểu Kiều ghi âm lại giọng nói của mình làm tiếng chuông điện thoại cho Hạ Thiên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra nhìn là một dãy số lạ, nhưng sau đó hắn vẫn nghe. Hạ Thiên à, tôi là Kiều Đông Hải. Âm thanh của Kiều Đông Hải vang lên, điều này làm cho Hạ Thiên có chút thất vọng, hắn đang chờ mong một trong số bốn bà vợ điện thoại đến. Có chuyện gì? Hạ Thiên dùng giọng mất hết sức lực hỏi. Cậu đang ở đâu? Kiều Đông Hải hỏi ngay. Tôi có vài chuyện cần thương lượng với cậu, tôi đến chỗ Kiều Tiểu Kiều nhưng ca, hơ, o, gơ, thấy cậu, Phượng Nhi và Hoàng Nhi cũng không biết cậu đang ở đâu. À, tôi ở đồn cảnh sát. Hạ Thiên trả lời. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 94. Làm lớn chuyện. Giọng nói của Kiều Đông Hải chợt biến đổi. Dồn cảnh sát sao? Có chuyện gì? Không có gì. Hạ Thiên cũng không nói rõ. Anh tìm tôi có chuyện gì? Anh tranh thủ về thôi, chúng ta có chuyện cần bàn. Kiều Đông Hải thúc giục. Là thế này, khi nào cảnh sát tỷ tỷ đồng ý thả thì tôi về. Hạ Thiên nhìn gương mặt lạnh như băng của Lãnh Băng Băng mà cảm thấy có hơn phân nửa là không muốn thả người. Mà chỉ cần ở bên cạnh cảnh sát tỉ tỉ thêm một lúc thì hắn lại cảm thấy vui vẻ. Cái gì? Cuối cùng Kiều Đông Hải cũng hiểu rõ, người này bị cảnh sát tóm cổ. Đợi tôi vài phút, tôi điện thoại cho cục trưởng cục công an. Không đợi Hạ Thiên lên tiếng, Kiều Đông Hải đã gọi cho Hoàng Hải Đào. Cục trưởng Hoàng, cháu là Kiều Đông Hải. Kiều Đông Hải rất trực tiếp. cục công an của các chú bắt một người tên là Hạ Thiên, người này rất quan trọng với Kiều gia, hy vọng các chú có thể thả người. Hạ Thiên sao? Hoàng Hải Đào chợt sững sờ. Kiều thiếu gia, có phải anh đã lầm rồi không, có người tên là Hạ Thiên bị bắt sao? Kiều Đông Hải lập tức thầm hiểu là Hoàng Hải Đào không muốn thả người, vì vậy mà giọng nói của hắn chợt mất vui. Cục trưởng Hoàng, Tiểu Kiều nhà chúng tôi xảy ra chút chuyện cần có Hạ Thiên chăm sóc. Vấn đề này do chính nhị thúc phân phó, nếu chú không thả người thì cháu cũng không biết ăn nói với nhị thúc thế nào cho phải. Hoàng Hải Đào nghe thấy như vậy thì biết là đại thiếu gia Kiều gia đã hiểu lầm, vì thế lão vội vàng giải thích. Kiều thiếu gia, cậu hiểu lầm rồi, Hạ Thiên đã có ăn lớn với tôi, nếu cậu ta bị đưa vào cục công an thì dù cậu không nói tôi cũng thả người. Bây giờ tôi sẽ xuống xem xét tình hình để xem có chuyện gì. Vậy thì đa tạ cục trưởng Hoàng. Kiều Đông Hải cũng không nói nhiều, hắn nói xong thì cúp điện thoại. Ngay sau đó Hoàng Hải Đào đã gọi điện thoại đến cho Lãnh Băng Băng. Băng Băng, cô giúp tôi kiểm tra xem ai là người đã bắt Hạ Thiên. Cục trưởng, là cháu bắt. Lãnh Băng Băng trả lời. Là cô. Hoàng Hải Đào lập tức nóng vội. Băng Băng, chú biết Hạ Thiên có chút hiểu lầm với cháu, nhưng cháu bắt hắn làm gì? Kiều gia đã tìm chú đòi người, cháu thả ra trước đi. Cục trưởng, hôm nay cậu ta gây ra chuyện lớn. Lãnh Băng Băng không khỏi nhắc nhở một câu. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hoàng Hải Đào có chút kinh ngạc. Lãnh Băng Băng nói có chuyện lớn thì khó thể là chuyện nhỏ. Lãnh Băng Băng vội vàng nói rõ đầu đuôi. Có chết người không? Hoàng Hải Đào nghe xong thì thở dài một hơi. Việc này cũng khá tốt, không tính là lớn. Nếu là như vậy thì nhị thúc của Kiều Đông Hải chính là phó chủ tịch tỉnh Kiều sẽ ít khả năng tìm lão gây phiền phức. Có lẽ là không. Lãnh Băng Băng trả lời. Vậy thì thả người đi. Hoàng Hải Đào nói. Nếu Khâu Minh có ý kiến gì thì cứ bảo đến tìm chú. Vâng, cục trưởng. Lãnh Băng Băng tất nhiên cầu còn chưa được. Nàng vốn có ý nghĩ muốn đẩy Hạ Thiên đi càng nhanh càng tốt, nhưng không có một cái cớ phù hợp mà thôi. Bây giờ cục trưởng đã mở lời, Khâu Minh có thể làm gì được nàng? Lãnh Băng Băng cúp điện thoại rồi nói với Hạ Thiên. Cậu có thể đi. Có thể đi sao? Hạ Thiên có chút không tình nguyện. Lãnh Băng Băng hận không thể đá chết Hạ Thiên. Nào có loại người không muốn rời khỏi đồn cảnh sát. Hạ Thiên, chẳng lẽ cậu muốn qua đêm ở đây sao? Hoàng An Bình cũng không biết nên khóc hay cười. Nếu cảnh sát tỷ tỷ đồng ý thì tôi sẽ tình nguyện. Hạ Thiên nhìn Lãnh Băng Băng, hắn cười hì hì nói. Hoàng An Bình không còn gì để nói, người này rõ ràng đang đùa giỡn người đẹp băng giá. Nếu cậu không muốn đi thì cứ ở lại mà đợi. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó nàng rời khỏi phòng thẩm vấn. Nàng đã hiểu, gặp tên lưu manh thế này phải tránh càng xa càng tốt. Sau khi cảnh sát tỷ tỷ xinh đẹp khêu gợi bỏ ra thì Hạ Thiên tất nhiên sẽ không còn hứng thú muốn ở lại. Hắn lập tức rời khỏi đồn cảnh sát. Hoàng An Bình tự lái xe đưa Hạ Thiên về tòa nhà Kiều gia. Mà Tôn Hinh Hinh thì tên mập đã sớm cho người chờ bên ngoài cục công an. Khi nàng đi ra thì lập tức có người đưa về khu dân cư học phủ Danh Uyển. Điều này làm Hạ Thiên bắt đầu cảm thấy cái lợi của đám đồ đệ. Khi Hạ Thiên quay về tòa nhà Kiều gia thì Kiều Đông Hải đã chờ sẵn trong phòng khách, còn Kiều Tiểu Kiều vẫn đang ngủ say. Hạ Thiên cũng không bất ngờ vì vấn đề này. Hắn biết Kiều Tiểu Kiều sẽ ngủ đến tận sáng ngày mai. Hạ Thiên, tôi nhận được tin tức có người muốn đối phó với Kiều gia, mà ra tay với Kiều Tiểu Kiều chính là kế hoạch bước đầu của bọn họ. Kiều Đông Hải cũng không hỏi Hạ Thiên có chuyện gì với cảnh sát, hắn không quan tâm đến điều này. Biết là ai không? Hạ Thiên hỏi. Vẫn chưa rõ. Kiều Đông Hải khẽ lắc đầu. Nhưng có thể nói là thế lực ở thủ đô. anh không biết là ai thì cũng vô dụng. Hạ Thiên không biết rõ các thế lực ở Giang Hải, tất nhiên sẽ càng không hiểu gì về thế lực ở thủ đô, đây là những thứ hắn hoàn toàn không biết. Cao gia là thế gia có hậu trường ở thủ đô, anh có cảm thấy bọn họ đang dở trò hay không? Kiều Đông Hải thử dò hỏi. Đơn giản thôi, chúng ta đến hỏi Cao Danh Dương là được, nếu thật là hắn quấy rối thì xử lý luôn. Hạ Thiên hời hợt nói. Hạ Thiên, dù chúng ta hỏi Cao Danh Dương thì đối phương cũng sẽ không nói thật. Kiều Đông Hải lắc đầu. Tôi thấy chúng ta nên âm thầm điều tra, tôi sẽ quan tâm Cao gia thật chặt. Hắn sẽ nói. Hạ Thiên mười phần tin tưởng. Bây giờ chúng ta sẽ đi hỏi hắn. Sao cậu biết hắn sẽ nói? Kiều Đông Hải cảm thấy nghĩ mãi mà không rõ. Hạ Thiên cười hì hì. Vì trước đó tôi là người cứu hắn. Kiều Đông Hải chợt hiểu ra. Bây giờ cậu muốn ra tay trên người hắn sao? Anh có biết bây giờ Cao Danh Dương ở đâu không? Hạ Thiên dối lưng. Thừa dịp Tiểu Kiều đang ngủ, chúng ta đi tìm hắn thôi. Kiều Đông Hải có chút do dự, nhưng sau đó lại gật đầu. Đêm giai nhân chỉ đóng cửa 3 ngày, sau đó bắt đầu mở cửa. Mà bây giờ mở cửa kinh doanh cũng không có dấu hiệu làm ăn kém. Trong một gian phòng xa hoa có hai người đang ngồi đối diện với nhau. Một người là Cao Danh Dương, người còn lại rất mập, là một trong tứ thiếu gia Giang Hải, là Tô Tiểu Sán. Tiểu Sán uống một ly. Cao Danh Dương cầm lấy ly rượu trước mặt cạn sạch. Sau khi tôi gặp chuyện không may thì chỉ có cậu tìm đến mà thôi. Cao thiếu gia. Tô Tiểu Sán vừa mở miệng thì Cao Danh Dương đã khoát tay. Đừng gọi tôi là Cao thiếu gia, mọi người là anh em, cậu gọi tôi một tiếng Danh Dương là được. Tô Tiểu Sán gật đầu, hắn cũng uống cạn ly rượu trước mặt, ngay sau đó nói. Danh Dương, thật ra anh có thể đã hiểu lầm, Diệp thiếu gia gần đây sức đầu mẻ chán, mà Kiều thiếu gia thì nghe nói gần đây Kiều Tiểu Kiều xảy ra chuyện. Hắn có lẽ cũng rất bận rộn. Tiểu Sán, cậu không cần giải thích cho bọn họ. Cao Danh Dương cười nhạt một tiếng. Tôi biết rõ tâm tư của Diệp Thiếu Kiệt hơn cậu. Người này đã sớm muốn lấy vị trí của tôi trở thành đệ nhất thiếu gia Giang Hải. Còn Kiều Đông Hải trước nay hắn không xem tôi ra gì. Mà Kiều gia căn cơ thâm hậu, có phó chủ tịch tỉnh tỏa chấn, tất nhiên chứng mắt tôi chỉ là chuyện bình thường. Sợ rằng ngày tốt lành của Diệp Thiếu Kiệt đã sắp chấm dứt. Tô Tiểu Sán lắc đầu. Tôi thấy qua tình cảnh lần này thì hắn sẽ phải cầu xin anh hỗ trợ. Sao? Cao Danh Dương trở nên kinh ngạc. Sự việc nghiêm trọng như vậy à? Mấy ngày nay tôi cũng không quá chú ý bên ngoài, Diệp gia có chuyện sao? Quả thật có chuyện lớn xảy ra, lão già Diệp gia. Tô Tiểu Sán gật đầu, hắn còn chưa nói dứt lời thì đã khựng lại. Cao Danh Dương vội vàng nối tiếp. Diệp Thiên Nam chết rồi sao? Như vậy không phải là chuyện tốt cho Diệp Thiếu Kiệt à? Diệp Thiên Nam chết tất nhiên là chuyện tốt đối với Diệp Thiếu Kiệt. Đối với Cao Danh Dương thì cũng là chuyện tốt, vì hắn cảm thấy lão già kia chính là người khó đối phó nhất ở Diệp gia. Tô Tiểu Sán lắc đầu. Gương mặt béo núc cũng đong đưa. Lão già Diệp gia không chết, ngược lại còn nghe nói sống lâu trăm tuổi không là vấn đề. Điều này sao có thể? Cao Danh Dương khó thể tin. Nghe nói tiểu tử kia cứu lão già Diệp gia tỉnh lại. Tô Tiểu Sán nở nụ cười khổ. Vẻ mặt Cao Danh Dương chợt biến đổi, hắn nghiến răng mà nói ra một cái tên. Là Hạ Thiên sao? Đúng là tiểu tử này. Tô Tiểu Sán có chút bất đắc dĩ. Không thể không nói y thuật của hắn quá lợi hại. Chưa nói đến vấn đề cứu lão già Diệp gia sống lại. Nghe nói bây giờ còn trẻ hơn 10 tuổi. Cao Danh Dương hít vào một hơi thật sâu. Hắn cố gắng bình ổn tâm tư kích động. Sau đó chậm rãi nói. Tiểu tử kia có quan hệ gì với Diệp gia? À, hắn coi trọng Diệp Mộng Oanh. Tô Tiểu Sáng có chút chần chừ, cuối cùng cũng nói: thằng khốn nạn này hình như miệng rất rộng, muốn nuốt trọng tất cả người đẹp thành phố Giang Hải sao? Trong mắt Cao Danh Dương lóe lên cái nhìn phẫn hận, hắn nghĩ đến Liễu Vân Mạn, rõ ràng người đẹp bác sĩ đã bị đối phương cướp mất. Tôi thấy hắn quả thật có suy nghĩ này. Tô Tiểu Sán lắc đầu. Quan hệ giữa hắn và Kiều Tiểu Kiều đã được xác nhận, Diệp Mộng Oanh hình như cũng có quan hệ với hắn, mà người đẹp băng giá cục công an cũng là người hắn theo đuổi, còn Liễu Vân Mạn. Tô Tiểu Sán nhìn Cao Danh Dương, hắn không nói hết lời, hắn biết Cao Danh Dương có tâm tư với Liễu Vân Mạn. Một ngày nào đó tôi phải giẫm nát tiểu tử kia dưới chân, phải giẫm nát mặt nó thành bùn. Cao Danh Dương nói ra từng chữ, hận ý của hắn với Hạ Thiên thật sự bùng ra từ tận đáy lòng. Tô Tiểu Sán không nói gì, hắn có thể hiểu được mối hận của Cao Danh Dương với Hạ Thiên. Hạ Thiên không những cướp phụ nữ của Cao Danh Dương, hơn nữa còn đánh Cao Danh Dương trước mặt mọi người, vì vậy mà đệ nhất thiếu gia Giang Hải lập tức mất đi uy nghiêm năm xưa. Dù bây giờ vẫn không có người nào dám trêu chọc Cao Danh Dương, nhưng bọn họ vẫn viễn nhớ tình cảnh Cao Danh Dương bị một thiếu niên tát liên tục trước mặt mọi người, mà tên thiếu niên kia bây giờ vẫn sống nhơn nhờn. Lúc này có người khẽ gõ cửa hai tiếng. Vào đi. Cao Danh Dương khẽ quát một tiếng, sau đó ông chủ trung lực của đêm giai nhân tiến vào. Vẻ mặt trung lực rất khó coi, hắn dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Cao Danh Dương rồi cẩn thận nói: Cao thiếu gia, tên kia lại đến nữa rồi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 95. Sao mày không giảm béo? Cao Danh Dương thấy bộ dạng nơm nớp lo sợ của trung lực mà thật sự mất vui. Ai lại đến? Ai làm cho anh sợ hãi như vậy? Cao thiếu gia, chính là Hạ Thiên. Trung lực lắp bắp nói, hắn thật sự bị Hạ Thiên dọa cho sợ hãi. Cái gì? Cao Danh Dương đột nhiên đứng lên. Hắn ở đâu? Đưa tôi đến xem. Cao thiếu gia, không cần đi. Một âm thanh lười biếng vang lên trong phòng, đúng là Kiều Đông Hải và Hạ Thiên, mà người vừa nói chính là Kiều Đông Hải. Vẻ mặt Cao Danh Dương chợt biến đổi, hắn không ngờ Kiều Đông Hải lại xuất hiện cùng lúc với Hạ Thiên. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt Cao Danh Dương đã xuất hiện nụ cười, hắn nhiệt tình chào đón Kiều Đông Hải. Đông Hải, cậu đến rất đúng lúc, tôi đang chuẩn bị hẹn cậu ra ngoài uống vài ly. Cao Danh Dương không chào hỏi Hạ Thiên, bộ dạng giống như không quan tâm đến đối phương. Dù hắn có ẩn nhẫn cũng khó thể tươi cười với người này được. Xem ra gần đây tâm tình của Cao thiếu gia rất tốt. Kiều Đông Hải cười cười, hắn tự rót rượu cho mình rồi cạn sạch. Vẻ mặt Cao Danh Dương lập tức trở nên u tối. Kiều Đông Hải cố ý châm chọc mình sao? Hắn nói tâm tình của mình gần đây rất tốt sao? Đông Hải, xem ra tâm tình của cậu là rất tốt. Cao Danh Dương chậm rãi nói. Kiều Đông Hải tùy tiện ngồi xuống. Đó là Cao thiếu gia nói thôi, thật ra bây giờ tâm tình của tôi tốt được sao? Cũng không biết thằng khốn nạn nào mời sát thủ đến giết Tiểu Kiều nhà tôi. Nếu Tiểu Kiều xảy ra chuyện thì sau này sợ rằng sẽ không còn xu nào mua rượu uống. Nếu đã không có rượu thì rõ ràng là muốn lấy mạng của tôi. Anh nói xem tâm tình của tôi có tốt được không? Sao? Có chuyện này à? Cao Danh Dương rất ngạc nhiên. Ai ăn gan hùng gan báo mà dám xuống tay với Kiều Tiểu Kiều? Kiều Đông Hải dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Cao Danh Dương. Điều này cũng làm tôi cảm thấy kỳ quái. Theo lý thì người thường không có gan như vậy. Cao thiếu gia, anh thấy ai có gan? Trái tim Cao Danh Dương chợt nhảy dựng lên. Hắn nhìn ánh mắt Kiều Đông Hải mà hiểu rõ đối phương rõ ràng đến đây hỏi tội, thì ra chuyện này bị người ta đổ lên đầu hắn. Đông Hải, Tôi nghĩ rằng trong thành phố Giang Hải không ai có gan như vậy. Cao Danh Dương cười nhạt một tiếng, hắn nói lời này để nói rõ mình không liên quan. Kiều Đông Hải mỉm cười. Tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng tôi hình như nghe được một tin tức thủ đô có người muốn gây bất lợi cho nhà chúng tôi. Vì vậy tôi chợt nghĩ không biết có phải do người thủ đô làm ra hay không. Nghe nói Cao Thiếu Gia có rất nhiều người quen ở thủ đô, cũng không biết Cao Thiếu Gia có thể chỉ điểm cho mọi người hiểu có người nào ở thủ đô muốn gây khó cho nhà chúng tôi. Kiều Đông Hải nói như vậy đã quá rõ, Cao Danh Dương biết mình không thể tiếp tục giả vờ hồ đồ. Hắn chậm rãi thở ra một hơi nhìn thẳng Kiều Đông Hải rồi nói. Kiều Thiếu Gia, cậu đang hoài nghi tôi. Kiều Đông Hải lắc đầu, hắn chỉ Hạ Thiên. Cao Thiếu Gia, chúng ta quen biết nhau đã lâu, tôi tin anh sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Nhưng cậu em rể này của tôi mấy ngày trước có hiểu lầm với anh, bây giờ Tiểu Kiều xảy ra chuyện, cậu ấy nghi ngờ lời nói của anh cũng là bình thường, anh nói xem có đúng không? Hạ Thiên, cậu hoài nghi tôi sao? Cao Danh Dương cuối cùng cũng không thể không quay sang Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Cao Danh Dương, hắn ra vẻ thở phào. Anh còn nhận ra tôi sao? Tôi còn tưởng đầu anh có vấn đề, cha anh có nói cho anh biết, nếu tôi không muốn cứu anh thì chỉ sống được thêm nửa năm hay không? Hạ Thiên nói ra những lời này thì Tô Tiểu Sán chợt kinh hoàng. Kiều Đông Hải lại rất bình tĩnh, chuyện này hắn biết khá rõ, khi Hạ Thiên chữa cho Cao Danh Dương thì hắn cũng có mặt. Như vậy thì sao? Cao Danh Dương cắn răng hỏi. Vậy cũng được, sống thêm nửa năm nữa cũng tốt. Đúng rồi, hỏi anh một vấn đề, dạo này còn hứng thú vui đùa với phụ nữ nữa không? Hạ Thiên cười hì hì hỏi. Hạ Thiên, cậu muốn gì cứ nói trực tiếp. Cao Danh Dương thật sự phẫn nộ. Đừng tưởng rằng tôi nằm trong tay thì cậu muốn nói gì tôi phải nghe nấy. Tôi nói cho cậu biết, Cao Danh Dương tôi tình nguyện chết cũng không làm chó cho cậu. Hạ Thiên bĩu môi, hắn ra vẻ không cho là đúng. Anh đừng quá quan tâm đến mình, tôi không thích chó, cũng sẽ không muốn nuôi đàn ông làm chó. Hạ Thiên, vấn đề kia cần gì phải hỏi, có đàn ông nào mà chẳng thích phụ nữ? Kiều Đông Hải ở bên cạnh chen lời, hắn cũng không muốn tạo ra tình hình quá căng với Cao Danh Dương. Được rồi, cho rằng anh vẫn còn hứng với phụ nữ. Hạ Thiên nhìn Cao Danh Dương rồi cười hì hì. Nhưng anh quá thảm, dù có người đẹp lột trần trước mặt cũng không thể ăn. Anh nói xem, trong thời gian nửa năm mà cứ phải trải qua những ngày như vậy thì đau khổ không bằng chết. Cao Danh Dương nghe Hạ Thiên nói như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn dùng tay chỉ Hạ Thiên, cơ thịt trên mặt chợt co rút, hai mắt phun lửa. Mày, đúng là mày dở trò vượt. Hiểu là tốt. Hạ Thiên nở nụ cười sáng lạn. Nói đi, là thằng nào muốn giết vợ tôi? Việc này không liên quan gì đến tao. Cao Danh Dương tức giận nói. Hạ Thiên, nếu tao biết mời sát thủ thì người phải chết là mày, không phải là Kiều Tiểu Kiều. Lời này cũng đúng. Hạ Thiên nhìn Kiều Đông Hải. Anh thấy thế nào? Điều này tôi cũng thấy đúng. Kiều Đông Hải khẽ gật đầu. Cao Danh Dương nếu thật sự mời được sát thủ thì nên trực tiếp ra tay với Hạ Thiên. Hạ Thiên gật đầu, hắn lại nhìn Cao Danh Dương. Được rồi, coi như anh nói thật, nhưng anh chắc chắn sẽ có thể điều tra được thằng nào muốn giết vợ tôi. Tóm lại, khi nào anh điều tra thì sẽ trở thành đàn ông chân chính, nếu không thì cứ tiếp tục kéo dài cuộc sống khổ sở. Hạ Thiên không đợi Cao Danh Dương đáp lời mà đứng dậy. Đã nói hết lời, chúng ta đi thôi. Cao Thiếu Gia, lần sau chúng ta sẽ cùng uống rượu. Kiều Đông Hải đứng dậy, hôm nay hắn xem như là người hầu của Hạ Thiên. Cao Danh Dương không nói gì nhưng vẻ mặt càng tối tăm. Hắn không muốn khuất phục Hạ Thiên, nhưng theo tình hình bây giờ thì hình như hắn không còn biện pháp nào khác. trừ khi hắn tìm được thần chữa lành tình trạng mất đi năng lực đàn ông. Sau khi Cao Danh Dương tỉnh dậy thì bác sĩ đã làm kiểm tra toàn diện, kết quả là thân thể không có vấn đề gì, điều này làm hắn cảm thấy rất nghi ngờ. Hạ Thiên nói rằng hắn sống chỉ được nửa năm, điều này sợ rằng chỉ là đe dọa Jun. Nhưng ngày hôm sau, Tiểu Hàm mà gần đây hắn rất say mê nhảy thoát y trước mặt làm hắn hoảng sợ phát hiện ra một vấn đề, một bộ phận nào đó trên cơ thể không có phản ứng. Vài ngày sau hắn nhiều lần làm thí nghiệm, cuối cùng hắn phát hiện mình mất đi năng lực đàn ông. Trước đó Cao Danh Dương còn cho rằng vấn đề này do cơ thể chưa hoàn toàn bình phục, nhưng vừa rồi Hạ Thiên nói ra vài câu đã làm hắn xác nhận một sự thật, đối phương đã động tay động chân lên người mình. Kiều thiếu gia, Hạ Thiên, hai người đi thong thả. Khi thấy Cao Danh Dương không nói lời nào thì Tô Tiểu Sán lập tức đứng lên tiến khách. Hạ Thiên đột nhiên quay đầu, hắn nhìn chằm chằm vào Tô Tiểu Sán một lúc lâu. Mãi đến khi Tô Tiểu Sán cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, tưởng rằng đối phương có sở thích mới, thì Hạ Thiên mới dùng giọng khó hiểu nói: "Sao mày không giảm béo? Sao không giảm béo?" Tô Tiểu Sán nghe vấn đề này mà cảm thấy rất nhức đầu, hắn đã cố gắng nhiều lần, người này chẳng lẽ không biết sao. Tô Tiểu Sán vì giảm béo mà ngày nào cũng dậy sớm chạy bộ, buổi tối thậm chí còn bỏ qua cơ hội vận động cùng người đẹp mà tự mình chạy trên máy đến nửa đêm. Hắn còn chưa giảm béo sao? Mỗi ngày 24 tiếng hắn đã bỏ mất 12 tiếng giảm béo. Người này còn hỏi vì sao chưa giảm béo. Cũng may Kiều Đông Hải giải thích hộ Tô Tiểu Sán một câu: "Hạ Thiên, thật ra Tô thiếu gia rất tích cực giảm cân, nhưng những sự việc này quá khó khăn." "Giảm béo mà khó sao?" Hạ Thiên ra vẻ rất khó hiểu. "Tôi lại thấy rất dễ." Tô Tiểu Sán rất muốn lấy thịt đè người, nhưng trọng lượng của hắn ép chết một người đẹp thì còn có thể, muốn đánh nhau thì không phải là đối thủ của Hạ Thiên. "Nhìn bộ dạng mày quá béo cũng đáng thương." Hạ Thiên dùng ánh mắt đồng tình nhìn Tô Tiểu Sán. "Nếu mày muốn giảm béo thì đến tìm tao, tao bao mày một tháng giảm từ 391 cân bây giờ xuống còn 191 cân. "Hừ, tao không cần mày thương." Trong lòng Tô Tiểu Sán thầm oán hận Hạ Thiên, ngay sau đó hắn lại phản bác: "Tôi 390 cân, không phải 391. Về cân lại đi chú em." Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó xoay người rời khỏi phòng. "Tô thiếu gia, Hạ Thiên nói có thể giúp cậu giảm béo là sự thật, cậu có thể suy xét lại." Kiều Đông Hải nói một câu cuối cùng rồi đổi theo Hạ Thiên. Mà vẻ mặt Cao Danh Dương lại càng khó coi. Khi rời khỏi đêm giai nhân thì Kiều Đông Hải không nhịn hỏi một câu: "Hạ Thiên, cậu thật sự làm Cao Danh Dương thành thái giám sao?" "Đó là đương nhiên, người cướp vợ tôi chỉ có hai kết quả, một là hết, hai thành thái giám. Hôm đó Tiểu Kiều không muốn hắn chết, vì vậy tôi cho hắn làm thái giám." Hạ Thiên nói bằng giọng điệu đương nhiên. Trong lòng Kiều Đông Hải chợt phát lạnh, hắn nhắc nhở chính mình sau là ngàn vạn lần không nên cướp vợ của tên này. Đáng lý dựa theo lẽ thường thì người này là em rể Kiều Đông Hải, tất nhiên Kiều Đông Hải sẽ không cướp vợ của em rể. Nhưng vấn đề là Hạ Thiên quá tham lam, ngoài em gái Kiều Đông Hải thì còn có một đám người đẹp khác, sợ rằng sau này hai bên còn tranh chấp người đẹp với nhau. Kiều Đông Hải suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu Cao Danh Dương thật sự điều tra ra kẻ nào có dã tâm với Tiểu Kiều, như vậy cậu sẽ khôi phục cho hắn sao? Lúc đó còn phải xem tâm tình của tôi thế nào đã." Hạ Thiên thuận miệng nói. Kiều Đông Hải lập tức cảm thấy Cao Danh Dương quá đáng thương, tên kia còn làm đàn ông hay không thì phải xem vào tâm tình của Hạ Thiên. Điều này quá mơ mịt, cũng ý nghĩa là tương lai của Cao Danh Dương quá mờ mịt. "Đông Hải, đã lâu không gặp." Một âm thanh vang rồi vang lên, Kiều Đông Hải quay đầu nhìn lại, vẻ mặt biến đổi lớn. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 96. Lâm Đại Thiếu Gia. Một cặp nam nữ đi về phía bên này, nhìn qua thấy tuổi không lớn, ngang lứa với Kiều Đông Hải, cũng 24-25. Người đàn ông tướng mạo bình thường, nhưng cách ăn mặc rõ ràng rất tỉ mỉ, giá trị xa xỉ. Người phụ nữ đang khoác tay hắn thì rất xinh đẹp, nàng mặc một bộ váy ngắn, bộ dạng trưởng thành quyến rũ nhưng trang điểm hơi đậm. Sau lưng cặp nam nữ còn có hai người đàn ông thân thể vạm vỡ, vẻ mặt không chút biểu cảm, cả hai luôn giữ khoảng cách với cặp nam nữ, rõ ràng là vệ sĩ. Người đàn ông nở nụ cười nhìn Kiều Đông Hải, hắn giống như rất vui sướng, còn người phụ nữ thì ánh mắt có vẻ né tránh, có chút mất tự nhiên. Lâm Tử Hào. Kiều Đông Hải nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, trong mắt bùng ra hận ý khắc cốt ghi tâm. Đông Hải, đã 5 năm rồi chúng ta chưa gặp lại rồi nhỉ? Lâm Tử Hào vẫn rất tươi cười, hắn giống như không quan tâm sự phẫn nộ và cừu hận của Kiều Đông Hải. Yên Nhi nói những năm này đã không còn gặp mặt anh, bây giờ chúng ta xa cách lâu ngày gặp lại, không bằng cùng vào uống vài ly tâm sự. Lâm Tử Hào, giữa chúng ta không có gì để nói. Kiều Đông Hải lạnh lùng nói. Được rồi, tôi cũng không bắt buộc, nhưng tối mai tôi sẽ mời một tiệc rượu, cũng muốn gặp mặt vài bạn bè cũ, anh là bạn tốt của tôi, anh nhất định phải tới. Lâm Tử Hào mỉm cười nói. Kiều Đông Hải cắn răng nói. Anh yên tâm, tôi sẽ tới. Vậy thì tốt, tối mai gặp lại. Lâm Tử Hào cười cười, hắn ôm người phụ nữ thon thả đi vào đêm giai nhân. Kiều Đông Hải dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Tử Hào và người phụ nữ đang tay trong tay. Hai tay hắn siết chặt, thân thể hơi run, điều này chứng tỏ hắn đang cố gắng nhẫn nhịn. Người này có cừu oán với anh sao? Hạ Thiên dùng giọng hiếu kỳ hỏi một câu. Kiều Đông Hải không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, hắn đột nhiên thở hắt ra một hơi, khoảnh khắc này giống như khôi phục lại bình thường. Hắn lắc đầu ra vẻ tùy ý nói. Chúng ta về thôi. Hạ Thiên cũng không thích xen vào chuyện người khác. Tuy hắn cảm thấy tám phần tên Lâm Tử Hào kia có cừu oán với Kiều Đông Hải, nhưng Kiều Đông Hải không nói thì hắn cũng không quan tâm, dù sao cũng không phải cừu oán của mình. Gặp mặt Lâm Tử Hào rõ ràng ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của Kiều Đông Hải, hắn lên xe mà không nói lời nào, sau khi đưa Hạ Thiên quay về tòa nhà Kiều ra thì hắn lập tức bỏ đi. Hạ Thiên trở lại phòng ngủ của Kiều Tiểu Kiều. Lúc này Kiều Tiểu Kiều tất nhiên vẫn còn đang ngủ, vì vậy hắn mở máy tính lên mạng. Khi hắn vừa vào QQ thì nhận được tin tức của Đại Sắc Lang tặng hoa đến bây giờ mới về nhà sao. Sau tin nhắn là một mặt cười lăn lộn. Hạ Thiên có vẻ không hiểu. Tặng hoa cái gì? Anh đây không tặng hoa. Sao lại thế? Anh không phải là nhân công của cửa hàng Hoa Hinh Hinh sao? Tôi đưa đến cho anh nhiều nghiệp vụ như vậy, sao anh lại không đi tặng hoa? Cảm thấy rất khó tưởng. Thì ra là em làm. Hạ Thiên cuối cùng cũng hiểu, hắn đã biết nguyên nhân Tôn Hinh Hinh bị đưa vào đồn cảnh sát. Bây giờ hắn nghe thấy nói như vậy thì biết ngay hacker chính là nha đầu này. Tức chết tôi. Sao anh không đi tặng hoa? Em muốn hắc anh. Rất tức giận, lúc này biết âm mưu không thực hiện được, vì thế mới phát tiết lên máy tính của Hạ Thiên. Vì vậy màn hình máy tính của hắn lại là màu đen. Nha đầu chết tiệt kia, yêu tinh chết tiệt, đừng để anh túm được em. Hạ Thiên nổi giận, nha đầu chết tiệt, mỗi lần tức tối là làm máy tính đen ngòm, như vậy còn thiên lý nữa không? Con bà nó, tôi ghét mấy thằng hacker. Hạ Thiên mắng rất bất bình, nếu nói về đánh nhau thì hắn là cao thủ, mà thì ngu như heo, không biết đánh đấm. Nhưng nếu nói về kỹ thuật máy tính thì hắn là gà, mà là cao thủ, địa vị hai người tương phản quá rõ rệt, điều này làm Hạ Thiên lần đầu tiên sinh ra cảm giác vô lực. Bực bội, đúng là bực bội. Hạ Thiên chưa từng bực bội như hôm nay, làm máy tính hắn đen ngòm mà cũng không khôi phục lại như những ngày trước đó. Hạ Thiên là gà, tất nhiên hắn không có biện pháp nào để cứu vãn tình hình, vì vậy cũng không thể lên mạng, chỉ có thể đi ngủ sớm. Trước kia Hạ Thiên có một thói quen tốt, chỉ cần muốn ngủ thì sẽ ngủ được ngay, vì vậy hắn thường ngủ sớm dậy sớm. Nhưng tối nay hắn rất buồn bực, khó thể vỗ giấc, mà nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều ngủ ở bên cạnh như một cô bé thì hắn lại càng bức bối. Ngủ không được cũng không sao, nhưng khi chồng không ngủ được mà vợ ngủ ngon ở bên cạnh, không bực bội mà được sao? Vẫn là thần tiên tỷ tỷ tốt, khi mình không ngủ được thì thần tiên tỷ tỷ chắc chắn sẽ không ngủ. Hạ Thiên phát hiện ra mình rất nhớ thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên cũng không biết mình ngủ từ khi nào, nhưng hôm nay tỉnh dậy đã hơn 10 giờ, mà Kiều Tiểu Kiều thì không còn ngủ trên giường. Nàng đã thức dậy và bận rộn bên chiếc máy tính như cũ. Hạ Thiên đi đến sau lưng Kiều Tiểu Kiều, hắn nhìn chằm chằm vào máy tính một lúc lâu mà sinh ra cảm giác chóng mặt. Hắn vẫn không hiểu nàng đang làm gì, mà Kiều Tiểu Kiều thì rất tập trung, nàng không cảm giác được sau lưng có người. Kiều Tiểu Thư. Đúng lúc này Kiều Phượng Nhi đẩy cửa đi vào. Kiều Tiểu Kiều cuối cùng cũng quay đầu, sau đó nàng nhìn thấy Hạ Thiên. Chồng, anh đã thức dậy rồi à? Kiều Tiểu Kiều nhìn Kiều Phượng Nhi rồi phân phó. Phượng Nhi, đưa bữa sáng đến cho chồng chị. Vâng, Kiều Tiểu Thư. Kiều Phượng Nhi lên tiếng, nàng cũng không lập tức bỏ đi mà nói tiếp. Kiều Tiểu Thư, Lâm Đại Thiếu Gia đến. Lâm Đại Thiếu Gia sao? Kiều Tiểu Kiều nhíu mày. Lâm Tử Hào sao? Kiều Phượng Nhi gật đầu. Đúng vậy, đúng là anh ta, anh ấy đang chờ dưới lầu 1, chỉ có muốn gặp không? Kiều Tiểu Kiều có chút do dự, sau đó nàng khẽ gật đầu. Trước tiên mời anh ấy vào phòng khách, tôi sẽ sang. Vâng, Kiều Tiểu Thư. Kiều Phượng Nhi lập tức đi ra. Vợ, Lâm Tử Hào kia rốt cuộc là thằng nào? Hạ Thiên hỏi một câu. Kiều Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Chồng, anh chưa từng gặp anh ấy sao? Vừa gặp tối qua, hình như thằng này có cừu oán với đại ca của em. Hạ Thiên trả lời. Vẻ mặt Kiều Tiểu Kiều trở nên phức tạp. Chuyện của hắn và đại ca có chút phức tạp, nhưng anh cũng đừng quan tâm, cứ để đại ca tự giải quyết là được. Hạ Thiên nghe thấy Kiều Tiểu Kiều nói như vậy cũng không tiếp tục truy vấn. Ngay sau đó có người đưa bữa sáng lên. Trước tiên Hạ Thiên đi đánh răng rửa mặt, sau đó dùng điểm tâm, mà Kiều Tiểu Kiều thì đến phòng khách. Lâm Tử Hào đã chờ sẵn ở phòng khách, Kiều Hoàng Nhi đứng ở trong phòng. Khi thấy Kiều Tiểu Kiều tiến vào thì Lâm Tử Hào đứng dậy đón chào, lúc này Kiều Hoàng Nhi lặng lẽ lui ra. Tiểu Kiều, vài năm không gặp, chẳng biết còn nhớ Lâm đại ca không? Lâm Tử Hào nhìn Kiều Tiểu Kiều trong ánh mắt tràn đầy hương vị cưng chiều. Kiều Tiểu Kiều nhìn Lâm Tử Hào, vẻ mặt cũng có chút khác thường. Đây là một đại ca đối xử với nàng như em ruột, nhìn qua cũng không có gì thay đổi, dù vài năm không gặp nhưng bộ dạng bây giờ cũng giống như trước đó, không có gì khác biệt. Lâm đại ca, Tiểu Kiều có thể quên nhiều người nhưng cũng không quên được anh. Kiều Tiểu Kiều cười thản nhiên, nàng rất khách khí chào hỏi Lâm Tử Hào. Lâm đại ca, mời ngồi trước. Kiều Tiểu Kiều khách khí làm trong lòng Lâm Tử Hào bùng lên cảm giác mất mát. Hắn biết rõ tiểu cô nương khôn khéo nhu nhược mỗi lần nhìn thấy hắn thì lập tức phóng đến đã biến mất. Bây giờ Kiều Tiểu Kiều là một thiếu nữ thiên tài trong giới tài chính, là người cầm lái cho số tiền vài trăm tỷ của Kiều gia. Lâm Tử Hào lại ngồi xuống, hắn khẽ thở dài. Tiểu Kiều, vài năm không gặp em cũng đã lớn lên, giữa chúng ta cũng trở nên xa lạ. Kiều Tiểu Kiều ngồi xuống đối diện Lâm Tử Hào, nàng bảo trì khoảng cách không thân và cũng chẳng lạnh nhạt, nàng khẽ nói. Lâm đại ca năm xưa rất quan tâm Tiểu Kiều, trước nay Tiểu Kiều vẫn luôn khắc ghi trong lòng. Trong lòng em thì Lâm đại ca vĩnh viễn là đại ca. Lâm Tử Hào nhanh chóng xóa bỏ những điểm thất lạc, hắn cười cởi mở. Tiểu Kiều, có những lời này của em thì anh thấy đã đủ. Lâm Tử Hào dừng lại một chút rồi nói thêm. Tiểu Kiều, nghe nói em dơ quy quy, a cơ có chồng, khi nào thì giới thiệu cho anh. Thật ra Lâm đại ca cũng đã gặp anh ấy rồi. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười. Lâm Tử Hào giật mình. Anh đã gặp rồi sao? Kiều Tiểu Kiều mỉm cười. Đúng vậy, chồng nói cho em biết tối qua các anh đã gặp nhau, lúc ấy còn có cả đại ca của em. Là cậu ấy. Lâm Tử Hào chợt ngẩn ngơ, hắn cố nhớ về một người ở bên cạnh Kiều Đông Hải vào tối hôm qua, nhưng hắn lập tức phát hiện mình không có ấn tượng gì với người này, vì lúc đó hắn còn tưởng rằng đối phương là người hầu của Kiều Đông Hải. Thật ra anh ấy cũng đang ở đây, vừa mới ngủ dậy còn đang dùng điểm tâm. Nếu Lâm đại ca muốn gặp thì em có thể đi gọi anh ấy đến. Kiều Tiểu Kiều còn nói thêm. Lâm Tử Hào hơi trầm ngâm, sau đó hắn lắc đầu. Cũng không cần Tiểu Kiều, tối nay anh có một bữa tiệc, hy vọng em và chồng cùng đến, đến lúc đó anh có thể được nhìn thấy cậu ấy. Vâng, em nhất định sẽ đến. Kiều Tiểu Kiều đáp ứng. Lâm Tử Hào đứng dậy cáo từ. Tiệc rượu còn cần phải chuẩn bị, anh về trước. Lâm đại ca, em tiễn anh xuống dưới. Kiều Tiểu Kiều cũng đứng lên, nàng tự mình tiễn Lâm Tử Hào xuống lầu 1. Từ khi Kiều Tiểu Kiều đến ở trong tòa nhà Kiều gia thì Lâm Tử Hào là người đầu tiên được hưởng đãi ngộ thế này, tất nhiên cũng đưa đến rất nhiều suy đoán. Người này là ai? Kiều Tiểu Thư tự mình tiến xuống lầu, thể diện lớn vậy sao? Không biết, chẳng lẽ là bạn trai của Kiều Tiểu Thư? Ngu ngốc, Kiều Tiểu Thư có bạn trai rồi, căn bản không phải như vậy. Biết đâu Kiều Tiểu Thư đá thằng kia rồi. Đừng đoán mò, người đó là Lâm Tử Hào, là đệ nhất thiếu gia Giang Hải năm xưa. Cuối cùng cũng có người biết chuyện lên tiếng. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 97, đe dọa tiểu cô nương. Lâm Tử Hào đã trở lại, tin tức này nhanh chóng truyền đi đến các nhân vật nổi tiếng khắp Giang Hải. Bọn họ biết chuyện này cũng là bình thường, vì Lâm Tử Hào đã phát thư mời cho tất cả mọi người. Mời bọn họ đến tham dự tiệc chiêu đãi vào lúc 7 giờ tối ở Lâm gia. Tứ thiếu gia Giang Hải là những nhân vật nổi tiếng, bây giờ đệ nhất thiếu gia thành phố Giang Hải là Cao Danh Dương, nhưng rất nhiều người biết thực tế vị trí này chính là người khác cho hắn, mà người đó chính là Lâm Tử Hào. 5 năm trước khi Lâm Tử Hào còn ở Giang Hải thì Cao Danh Dương thật ra còn chưa đứng vào hàng ngũ tứ thiếu gia thành phố Giang Hải. Khi đó Cao Danh Dương chỉ là một tùy tùng cho Lâm Tử Hào, nhưng sau đó Lâm Tử Hào đến thủ đô, Cao Danh Dương thay thế cho thân phận của Lâm Tử Hào, hắn trở thành một thành viên của tứ thiếu gia Giang Hải. Tất nhiên Cao Danh Dương cũng là người có thủ đoạn, hắn chỉ cần mất thời gian 2 năm đã chính thức xứng danh tứ thiếu gia Giang Hải, chính thức thay thế địa vị của Lâm Tử Hào. Bây giờ Lâm Tử Hào đột nhiên quay về Giang Hải, hơn nữa đúng thời điểm Cao Danh Dương gặp tai họa. Thời điểm đặc thù này làm cho mọi người phải hoài nghi, Lâm Tử Hào có phải muốn quay lại thân phận năm xưa, lại trở thành đệ nhất thiếu gia Giang Hải? Hay là Lâm Tử Hào sẽ biến tứ thiếu gia thành ngũ thiếu gia, sau đó trở thành người đứng đầu? 6 giờ tối nay trước cửa biệt thự Lâm gia là nơi tụ tập các loại xe xa hoa, tuy tiệc rượu tổ chức lúc 7 giờ nhưng rất nhiều người đến sớm. Tiệc rượu được tổ chức ở lầu 2, hầu như toàn bộ giới quyền quý ở Giang Hải đều tập trung ở đây, mà mỗi người đến đây đều cho rằng Lâm Tử Hào dùng phương pháp này để tuyên cáo mình đã quay về. Khi mọi người đến Lâm gia thì lập tức phát hiện Lâm Tử Hào vẫn là đệ nhất thiếu gia Giang Hải, Vì lúc này Cao Danh Dương cung kính đi theo phía sau giống như năm trước, Cao Danh Dương vẫn là tùy tùng cho Lâm Tử Hào. Nhưng ba thiếu gia trong tứ thiếu gia Giang Hải vẫn còn chưa xuất hiện, điều này hình như đã nói rõ bọn họ không ủng hộ thân phận của Lâm Tử Hào. Nếu không nhận được sự thừa nhận của ba người kia thì uy vọng của Lâm Tử Hào chắc chắn sẽ giảm sút, vì người nào cũng biết ba thiếu gia kia đại biểu cho đại gia tộc ở Giang Hải. Lầu hai biệt thự Lâm gia, lúc này nam nữ tụm năm tụm ba lại với nhau. Trong vòng luẩn quẩn của các nhân vật nổi tiếng thì đều có những vòng tròn nhỏ, những người này đều biết rõ, đêm nay mình đến chỉ làm nền cho tứ thiếu gia hoặc ngũ thiếu gia Giang Hải. Vì vậy mọi người đều chú ý đến nhất cử nhất động của nhân vật trung tâm ngày hôm nay là Lâm Tử Hào. Khi thời gian trôi qua thì đại sảnh tụ tập ngày càng đông người, bầu không khí càng náo nhiệt, nhưng ba thiếu gia Giang Hải còn lại vẫn chưa đến. Vô tình thời gian đã đến 7 giờ 10 phút, khi mọi người cho rằng tam thiếu gia Giang Hải sẽ không đến thì lúc này chợt xuất hiện hai người đàn ông, một người toàn thân đều là hàng hiệu, trên tay đầy nhẫn kim cương. Mà một người khác thì béo núc như một đô vật, là hai trong số tứ thiếu gia Giang Hải, chính là Diệp Thiếu Kiệt Diệp gia và Tô Tiểu Sán Tô gia. Vì Diệp gia và Tô gia có quan hệ thông gia nên rất nhiều người cho rằng Diệp gia và Tô gia cùng là một thể. Lúc này hai người bọn họ cùng nhau xuất hiện cũng không có gì là lạ. Mà hai người đến cũng làm cho mọi người thầm thở phào một hơi. Tuy đến chậm nhưng vẫn đến. Bây giờ người duy nhất chưa đến chính là Kiều Đông Hải Kiều gia. Thiếu Kiệt, Tiểu Sán, tôi còn tưởng hai cậu không đến. Lâm Tử Hào mỉm cười tiến về phía hai người, mà Cao Danh Dương thì đi chậm lại nửa bước, sau đó theo sát Lâm Tử Hào. Diệp Thiếu Kiệt và Tô Tiểu Sán cũng không khỏi nhìn Cao Danh Dương, trong mắt lóe lên cái nhìn lo lắng, nhưng vẻ mặt vẫn treo nụ cười. Lâm Đại Thiếu gia cho mời thì chúng tôi nào không dám đến. Diệp Thiếu Kiệt cười nhạt một tiếng. Nhưng trong nhà có chút chuyện làm trễ nai thời gian, kính xin Lâm Đại Thiếu gia đừng trách. Lâm Tử Hào khẽ gật đầu. Thiếu Kiệt, tôi cũng nghe qua chuyện trong nhà cậu, nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ nói. Vậy xin đa tạ Lâm Đại Thiếu gia. Diệp Thiếu Kiệt thản nhiên nói. Mọi người đều là bạn bè, không cần khách khí. Lâm Tử Hào cười cười, sau đó hắn quay đầu nhìn Tô Tiểu Sán. Tiểu Sán, cậu thật sự nên giảm béo. Lâm Đại Thiếu gia, tôi cũng đang cố gắng giảm béo. Tô Tiểu Sán có chút xấu hổ. Lâm Tử Hào cười cười, hắn cũng không tiếp tục xây dưa ở đề tài này. Hắn nhìn ra cửa rồi lẩm bẩm. Đông Hải sao còn chưa tới? Bây giờ đã không còn như xưa, Kiều Thiếu gia thân phận đã khác biệt, chỉ sợ sẽ không đến. Trong giọng nói của Diệp Thiếu Kiệt mang theo hương vị trào phúng, hắn nghe được từ trong miệng Tô Tiểu Sán mà biết bây giờ Kiều Đông Hải có quan hệ rất tốt với Hạ Thiên. Trước đó không lâu bốn người tứ thiếu gia còn họp bàn tìm cách đối phó với tiểu tử Hạ Thiên, bây giờ Kiều Đông Hải lại rời bỏ bọn họ, tất nhiên kẻ nào cũng bất mãn với hành vi này của Kiều Đông Hải. Diệp Thiếu gia thích nói bậy sau lưng người khác như vậy sao? Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, khi âm thanh này vang lên thì Kiều Đông Hải xuất hiện trong tầm mắt mọi người, sau đó hắn tiến tới. Lúc này tứ thiếu gia Giang Hải ngày xưa và tứ thiếu gia Giang Hải hôm nay đều đã tụ tập trong đại sảnh. Kiều Đông Hải tuy nói với Diệp Thiếu Kiệt nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Lâm Tử Hào, ai cũng có thể thấy được cừu hận giữa hắn và Lâm Tử Hào. Lâm Tử Hào lại vui mừng tiến lên tiếp đón Kiều Đông Hải. Đông Hải, cậu cuối cùng cũng đến. Tôi đã nói rồi, tôi nhất định sẽ đến. Kiều Đông Hải hừ lạnh một tiếng. Tôi không giống kẻ khác, nói rất thối. Vẻ mặt Lâm Tử Hào có chút xấu hổ, hắn thở dài, sau đó di chuyển chủ đề. Đông Hải, Tiểu Kiều không đi cùng cậu sao? Tiểu Kiều có người đàn ông để dựa dẫm, tất nhiên sẽ không đi theo một đại ca như tôi. Kiều Đông Hải nhìn Lâm Tử Hào, hắn nói một câu hai ý nghĩa. Lâm Tử Hào cười nhạt một tiếng. Tôi cũng nghe nói Tiểu Kiều có vị hôn phu, vì vậy tôi cũng muốn gặp cậu ấy. Tiểu Kiều cũng nói sẽ đưa cậu ấy đến gặp, có lẽ trì hoãn một chút là sẽ tới. Anh đã thấy cậu ấy rồi. Trong mắt Kiều Đông Hải bùng lên cái nhìn nghiền ngẫm, không biết vì sao mà trong lòng hắn có chút buồn bực. Sao Kiều Tiểu Kiều và Hạ Thiên còn chưa tới? Khi Kiều Đông Hải còn đang y ngờ thì những tùy tùng phụ trách tiếp đãi trước cửa Lâm gia cũng đang rất nghi hoặc, vì bọn họ nhìn thấy một chiếc Volvo vừa dừng lại trước cổng. Trong địa phương mà đủ mọi loại xe xa hoa tụ tập thì một chiếc Volvo quá bình thường, nhưng đó không phải là nguyên nhân bọn họ nghi hoặc. Bọn họ nghi hoặc tên thiếu niên vừa mới bước ra khỏi xe. Người này vóc dáng bình thường, ăn mặc bình thường, hơn nữa dưới chân còn là một đôi giày thể thao ố vàng. Những khách nhân được mời đến tham gia bữa tiệc tối nay đều ăn mặc tinh xảo, nam thì tây phục giày da, nữ thì quần áo dạ hội, ai cũng ăn mặc chính thức, tùy tiện như tên thiếu niên kia rõ ràng là không có. Khi đám tùy tùng chuẩn bị tiến lên hỏi người kia có thư mời đến đây tham gia tiệc sổ hay không thì chợt nghe tha một âm thanh trong trẻo. Anh thần y Bại Hoại, sao anh cũng có mặt ở đây? Bại Hoại, thần y, anh. Ba từ này mà cũng được phối hợp cùng một chỗ, không thể không nói người phối hợp là thiên tài. Người vừa xuống xe tất nhiên là Hạ Thiên. Hắn nghe thấy có người gọi như vậy thì không khỏi quay đầu chừng mắt nhìn một tiểu cô nương, hắn bất mãn nói. Sao anh không thể vào đây? Cô gái nhỏ kia không phải ai khác mà chính là Hàm Hàm chuyên cho vay nặng lãi. Tất nhiên nàng cũng không phải tới đây một mình, nàng đang đứng bên cạnh mẹ là Mai Nhược Đình. Mai Nhược Đình mặc một bộ lễ phục xã hội chế ngực. Cũng vì vậy mà những nét phong tình quyến rũ của một thiếu phụ trưởng thành bùng ra trước mắt, Hàm Hàm thì ăn mặc như công chúa, rất đáng yêu. Mẹ nói người đến đây toàn giới thượng lưu, sao anh có thể đến đây được? Hàm Hàm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hạ Thiên. Ba ba nói anh là kẻ lừa đảo, mẹ nói anh còn thấp hèn hơn cả lừa đảo, vậy anh là tầng lớp thấp hèn của xã hội. Hàm Hàm, đừng nói lung tung. Mai Nhược Đình vội vàng quát lên để Hàm Hàm không tiếp tục, đồng thời nàng cũng dùng ánh mắt xấu hổ nhìn Hạ Thiên. Hạ thần y, thật xin lỗi, Hàm Hàm còn nhỏ không hiểu chuyện, kính xin cậu thứ tội. Mẹ, con không nói lung tung, ba không phải đã nói thần y ca ca là dân lừa đảo sao? Hàm Hàm có vẻ không phục. Tiểu nha đầu, em nói anh là lừa đảo, cẩn thận kẻo anh đánh đòn. Hạ Thiên rất mất hứng. Anh thần y Bại Hoại, anh là người lớn, em là trẻ con, anh đánh em thì rõ ràng là người lớn ăn hiếp con trẻ, rất xấu. Hàm Hàm nghiêm trang nói. Hạ Thiên rất buồn bực, cô gái nhỏ này đúng là phiền phức, hắn thật sự không thể ra tay đánh nàng. Hì hì, anh thần y Bại Hoại, anh không dám đánh phải không? Hàm Hàm có chút đắc ý, nàng ngẩng đầu nhìn Mai Nhược Đình, bộ dạng vừa kheo khoang vừa kiêu ngạo. Mẹ, có phải con rất lợi hại không? Ai nói anh không dám đánh em? Hạ Thiên căm giận nói. Tiểu nha đầu, anh cảnh cáo em, nếu em còn tiếp tục nói anh là lừa đảo, anh sẽ xử lý ba em cướp mẹ em làm vợ. Sau đó anh sẽ là ba em, mỗi ngày anh sẽ giam em trong nhà, không cho ra khỏi cửa. Sau đó chờ em lớn lên anh cũng cướp làm vợ, mỗi khi trời tối sẽ tết điếc. Á, Hàm Hàm lập tức sững sốt, sau đó gương mặt nhỏ nhắn chợt trắng bệch mà Mai Được Đình ở bên cạnh cũng ngây ra như phỗng. Tiểu tử, mày mới nói gì? Một tiếng gầm nhẹ rơi vào trong tai Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn sang, hắn thấy hai người đàn ông đi tới, một trong số đó chính là tam thúc của Liễu Vân Mạn, là chồng của Mai Nhược Đình, là Liễu Kỳ. Mà người còn lại thì hơn 40, tai to mặt lớn, hai mắt híp lại thành đường, nếu không nhìn kỹ thì chẳng thấy trong mắt. Tôi nói gì ông không nghe thấy sao? Hạ Thiên rất kỳ quái, hắn lập tức an ủi Liễu Kỳ. Ông đừng lo. Tôi sẽ thật sự không xử lý ông, vì ông cũng không còn sống vài năm nữa đâu. Đợi đến khi ông chết thì vợ lên giường với người khác, không bằng ném sang cho tôi là ốt rồi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 98. Ai uy hiếp ai? Hạ Thiên không cho Liễu Kỳ cơ hội nói chuyện, hắn nhìn sang Hàm Hàm rồi bổ sung thêm một câu. Thật ra tôi cũng không có hứng với vợ ông, nhưng tiểu nha đầu này quá phiền toái, vì giáo dục cô bé mà tôi cũng chỉ biết cướp vợ ông. Tất nhiên, nếu sau này nha đầu không tìm tôi gây phiền toái, tôi sẽ chẳng cướp vợ ông làm gì. Oa! Hàm Hàm đột nhiên khóc sống lên. Mẹ, con không cần anh thần y bại hoại làm cha, con cũng không muốn làm vợ anh ấy, đừng để anh ấy mỗi ngày đều đánh mông con, vu vu vu. Bây giờ đã biết sợ rồi sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt đắc ý nhìn Hàm Hàm, thì ra cũng có cách đối phó với cô bé này. Liễu Kỳ lại rất tức giận. Thằng kia, mày đùa giỡn vợ tao, còn đe dọa con gái tao. Nếu tao không cho mày một bài học thì không phải là đàn ông. Hạ Thiên thuận miệng nói. Ông cũng không phải là đàn ông, là thám giám con bà nó rồi còn gì. Họ Hạ kia, mày đừng tưởng biết chút y thật là giỏi. Liễu Kỳ bị đâm trúng chỗ đau thì dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ tao nói cho mày biết, tao muốn sau này mày vĩnh viễn khỏi làm nghề y. Liễu Kỳ nói xong những lời này thì nói với tên đàn ông tai to mặt lớn ở bên cạnh. Cục trưởng Trịnh, đây chính là người tôi đã nói với anh. Sao? Tên đàn ông tai to mặt lớn nãy giờ cứ sán mắt lên ngực Mai Nhược Đình, bây giờ nghe Liễu Kỳ nói như vậy thì cuối cùng cũng chuyển tầm mắt lên người Hạ Thiên. Hắn dùng giọng không quan tâm hỏi: cậu chính là tên thần y lừa bịp hành y phi pháp phải không? Ông nói ai? Hạ Thiên trừng mắt nhìn người này. Lúc này tên đàn ông tai to mặt lớn đứng bên cạnh Liễu Kỳ đúng là phối hợp tuyệt đỉnh, một người gầy khô, một tên béo như heo. Này họ Hạ, vị này chính là cục trưởng Trịnh Thiên Thành cục y tế thành phố Giang Hải, cậu hành y phi pháp rơi vào trong tay anh ấy, bây giờ tự cầu phúc đi. Liễu Kỳ đứng bên cạnh cười lạnh, vẻ mặt rất đắc ý. Mà Trịnh Thiên Thành cũng mở miệng nói: nghe nói cậu là Hạ Thiên phải không? Tiểu tử, dù cậu có bản lĩnh thật sự thì cũng đừng nên quá tham lam chứ. Cậu chỉ bệnh cho người ta thu vào và trăm ngàn hai vài triệu cũng không đáng gì, nhưng cậu lại muốn vài chục triệu, muốn nửa gia tài, như vậy khác gì quân xảo trá. Không muốn bỏ tiền thì không hết bệnh nan y, người chết đi còn dùng tiền được sao? Hạ Thiên bĩu môi, tên mập giống như muốn giảng giải, lời hay ý đẹp, với hắn bây giờ hắn giảng giải lại. Nói thì đúng là như thế, nhưng cậu hình như cũng chào giá quá cao thì phải. Trình Thiên Thành hít mắt. Tiểu tử, nhìn bộ dạng thì biết cậu không có tiền, vì vậy vội vã kiếm tiền, nhưng muốn kiếm tiền thì cũng không nên làm như vậy, không thể trông cậy vào con bệnh để biến mình thành phú ông, đúng không? Thật ra cậu nên thoáng một chút, sau này giám đốc Liễu sẽ giới thiệu bệnh nhân, thu nhập của cậu sẽ ngày càng nhiều, cậu nói xem qua lại như vậy có tốt không? Này, ông nói chuyện có vẻ dễ nghe hơn con khỉ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Đáng tiếc là tôi không muốn cứu khỉ, chỉ mong sao hắn bị bệnh chết nhanh một chút. Vì vậy hoặc là ông ta bỏ ra nửa gia sản, nếu không thì nằm chờ chết. Ai bảo con khỉ kia dám nói tôi là kẻ lừa đảo, lúc đầu tôi còn muốn chữa bệnh miễn phí cho lão. Tiểu tử, giám đốc Liễu có chút không đúng, nhưng dù là thế nào thì cũng nể mặt tôi. Tôi nói anh ta bỏ ra 1 triệu để cậu chữa bệnh thế nào? Trịnh Thiên Thành nói với vẻ mặt ôn hòa, ánh mắt cứ miết lên ngực lại xuống mông Mai Nhược Đình. Đúng là không có biện pháp, ai bảo bây giờ Mai Nhược Đình ăn mặc phong tình và quyến rũ như vậy. Hạ Thiên lập tức từ chối. không được, cứu sống 1 triệu, cứu chết thu 1 nửa, đây là quy củ. Trình Thiên Thành cuối cùng cũng mất hứng, hắn đường đường là cục trưởng, hắn thương lượng với tiểu tử kia lâu như vậy đã là nể tình, tiểu tử này còn chưa biết tốt xấu sao? Tiểu tử, cậu thật sự không muốn nể mặt nhau sao? Vẻ mặt Trình Thiên Thành chợt trầm xuống. Tôi không quen ông, sao phải nể mặt ông? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Hắn nói nhiều với người này cũng không phải nể mặt, nếu người này muốn tranh cãi thì chiều, nếu không thích tranh cãi thì thôi. Ngu ngốc! Trình Thiên Thành cuối cùng cũng nổi giận. Tốt, Hạ Thiên, tôi dùng thân phận cục trưởng cục y tế nói cho cậu biết, cậu hành y không bằng cấp. Sau này nếu tiếp tục có hành vi chữa bệnh phi pháp thì tôi sẽ xử phạt, cậu thu phí 10.000 thì tôi phạt 100.000, cậu thu phí 1 triệu thì tôi phạt 10 triệu. Hạ Thiên cảm thấy không vui, hắn trừng mắt nhìn Trịnh Thiên Thành. Ông uy hiếp tôi sao? Uy hiếp thì thế nào? Thư Tịnh cười lạnh một tiếng. Nếu cậu biết điều thì nên ngoan ngoãn chữa bệnh cho giám đốc Liễu. Nếu không sau này đi phụ hồ uống trà đá sống qua ngày đi. Ai nói chồng tôi sẽ đi phụ hồ? Một giọng nói dễ nghe vang lên, một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời xuất hiện bên cạnh Hạ Thiên. Thiếu nữ cũng ăn mặc tùy tiện như Hạ Thiên, nhưng khác biệt chính là loại tốt hơn, tuy không nhìn ra nhãn hiệu nhưng rõ ràng rất tinh tế. Là tôi, thế nào? Trình Thiên Thành thuận miệng nói. Nhưng ngay đó vẻ mặt chợt biến đổi, vì lúc này hắn nhìn rõ tướng mạo của thiếu nữ, ngay sau đó vẻ mặt xám như tro tàn, hắn lắp bắp. Kiều Kiều tiểu thư. Thiếu nữ này chính là Kiều Tiểu Kiều, nàng vừa mới dừng xe, đang xem xét lại y phục, vì vậy làm chậm trễ thời gian. Nào biết nàng vừa xuống xe thì có người dùng giọng uy hiếp nói Hạ Thiên chỉ có thể đi phù hồ, tất nhiên nàng sẽ rất tức giận. Thì ra là cục trưởng Trịnh. Gương mặt Kiều Tiểu Kiều chợt trở nên lạnh lẽo. Cục trưởng Trịnh, ông muốn chồng tôi đi phù hồ sống qua ngày sao? Kiều Tiểu Thư, hiểu lầm rồi, vừa rồi tôi không biết cậu ấy là. Trịnh Thiên Thành cuối cùng cũng kịp phản ứng. Hắn liên tục giải thích trong lúc vô tình đổ vã đầy mồ hôi. Hắn nào biết thằng khốn ăn mặc như phù hồ kia chính là chồng của Kiều Tiểu Kiều. Nếu hắn biết thì có 100 lá gan cũng không gây phiền phức cho Hạ Thiên. Kiều Tiểu Kiều cũng không có tâm tình nghe đối phương giải thích, nàng cắt ngang lời Trịnh Thiên Thành. Cục trưởng Trịnh, ông có tin bây giờ tôi có thể cho ông đi làm phù hồ không? Tôi tin, tôi tin. Trịnh Thiên Thành khom người mà đã muốn khóc đến nơi, tất nhiên hắn biết rõ năng lượng của Kiều gia. Đêm nay chúng tôi còn có chuyện, không so đo với các người. Nhưng tôi nói cho ông biết, nếu ông dám phạt chồng tôi sẽ cho ông rời khỏi cục y tế. Nếu còn có người dám phạt thì tôi đổi cục trưởng mới, tôi đổi đến khi nào không còn ai to gan mới thôi. Kiều Tiểu Kiều lạnh lùng nói. Kiều Tiểu Thư, tôi đảm bảo sẽ không phát sinh chuyện này, thật ra đây chỉ là hiểu lầm. Hạ thần y chẳng qua đánh mất giấy chứng nhận mà thôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng bổ sung cho anh ấy, sau này sẽ không còn hiểu lầm phát sinh. Trình Thiên Thành vội nói. Tốt, nếu ông làm tốt thì tôi sẽ xí xóa. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng, sau đó nàng kéo tay Hạ Thiên. Chồng, chúng ta vào thôi. Hai người cùng nhau đi đến cửa biệt thự, lúc này cũng không có ai dám ngăn cản. Tuy đám tùy tùng Lâm gia chưa từng gặp mặt Hạ Thiên nhưng ai cũng biết thân phận của Kiều Tiểu Kiều. Đây chính là điều mà Lâm Đại Thiếu gia đã sẵn qua nhiều lần. Người nào cũng được xem hình của Kiều Tiểu Kiều đã sớm ghi nhớ hình ảnh của nàng. Kẻ nào đứng ra ngăn cản thì chẳng phải không thích sống sao. Mà tình cảnh vừa rồi cũng làm cho Mai Nhược Đình và Liễu Kỳ trợn mắt há mồm. Bọn họ không có quan hệ nhưng biết rõ thân phận của Kiều Tiểu Kiều. Nhưng dù là như thế thì bọn họ cũng không ngờ Hạ Thiên có quan hệ thân mật với nàng. Mà tiểu nha đầu Hàm Hàm đã ngừng khóc. Nàng dùng ánh mắt mờ mịt nhìn bóng lưng của Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều. Trình Thiên Thành cảm thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Khi thấy Kiều Tiểu Kiều đi khuất tầm mắt thì thở phào nhẹ nhõm. May mà tâm tình Kiều Tiểu Kiều hôm nay khá tốt, hơn nữa Trình Thiên Thành hắn cái ó ló cái khôn đề xuất sẽ giúp Hạ Thiên giải quyết vấn đề chứng nhận hành y, vì vậy có thể nói là tạo mối quan hệ với Kiều gia, xem như tìm được phúc lớn trong tai họa. Nhưng Trình Thiên Thành cũng lập tức hiểu rõ một chuyện, tên khốn nạn Liễu Kỳ thiếu chút nữa đã mang đến cho hắn tai họa ngập đầu, vì vậy mà cực kỳ bực bội. Hắn đột nhiên xoay người dùng giọng nghiến răng nghiến lợi hỏi Liễu Kỳ: "Giám đốc Liễu, tôi gần đây không hại anh chơi tôi vậy sao?" "Cục trưởng Trình, anh hiểu lầm rồi." Vẻ mặt Liễu Kỳ chợt biến đổi, hắn vội vàng giải thích. Trình Thiên Thành không cho Liễu Kỳ cơ hội giải thích, hắn khoát tay với bộ dạng mất kiên nhẫn. "Hiểu lầm? Anh có biết thiếu chút nữa tôi sẽ phải đi phủ hồ rồi không? Anh mù à? Người ta có thân phận gì mà đáng để lừa anh vài đồng tiền? Anh không thấy Kiều Tiểu Thư không quan tâm đến anh, vì anh căn bản không đủ tư cách để người ta quan tâm, nếu cô ấy mắng anh hai câu thì mất thân phận." "Cục trưởng Trình, tôi thật ra không biết tiểu tử kia có quan hệ với Kiều Tiểu Kiều." Liễu Kỳ nhìn không được phải giải thích một câu: "Thái độ của anh là gì? Cái gì mà là tiểu tử? Con bà nó, phải gọi là Hạ Thần Y." Trình Thiên Thành giống lên: "Tôi đã biết rõ vì sao Hạ Thần Y không chữa bệnh cho anh, vì thái độ chó má của anh, ai mà không muốn anh chết quách đi." Liễu Kỳ còn muốn nói thì Mai Nhược Đình đã mở miệng: "Cục trưởng Trình, thật xin lỗi, chúng tôi làm anh liên lụy rồi." Mai Nhược Đình xin lỗi làm Trình Thiên Thành tiêu tan chút tức tối. Lúc này hắn không muốn nghe giải thích, hơn nữa trong lòng cũng có ý với Mai Nhược Đình, muốn kéo em nó lên giường. Bây giờ hắn vạch trần ý nghĩ của Liễu Kỳ, hắn cảm thấy Mai Nhược Đình là người đẹp mà đi theo Liễu Kỳ là một cô vợ bé không có danh phận, rõ ràng là không đáng. "Thôi được rồi, Mai tiểu thư, việc này tôi xem như tự gặp xui xẻo, bây giờ tôi phải nhanh chóng đi giải quyết hậu quả. Tôi cũng khuyên mọi người đừng vào tham gia tiệc rượu, miễn cho Kiều tiểu thư khỏi mất hứng." Trình Thiên Thành khoát tay nói, hắn nói xong thì bỏ đi ngay, hắn đang muốn làm cho Hạ Thiên một giấy chứng nhận hành nghề y. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 99. Tết đít hôn thê của Lâm đại thiếu gia. Kiều Tiểu Kiều đến. Trong đại sảnh tiệc rượu trên lầu 2 chợt vang lên một tiếng hô trầm thấp, ngay sau đó ánh mắt mọi người chuyển ra cửa, vẻ mặt người nào cũng trở nên quái dị. Mọi người cảm thấy quái dị vì nhìn thấy Hạ Thiên, dù mọi người ở đây đều là nhân vật thượng lưu trong xã hội Giang Hải, ai cũng đã nghe tin Kiều Tiểu Kiều có vị hôn thê, nhưng đối với mọi người thì đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên. Mà rõ ràng hình tượng của Hạ Thiên khác biệt quá xa so với sức tưởng tượng của bọn họ. Trong tưởng tượng của mọi người thì hôn phu của Kiều Tiểu Kiều không những anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm, còn phải trầm trọng ổn định. Nhưng thực tế thì thiếu niên mà Kiều Tiểu Kiều đang nép vào như một chút chim nhỏ có tướng mạo rất tầm thường, tuy gương mặt có vài phần thanh tú nhưng tuổi không lớn, không sinh ra chút cảm giác trầm ổn. Nếu nói thật, dù là không trông mặt bắt hình dong, không so đo tướng mạo thì hôn phu của Kiều Tiểu Kiều ăn mặc quá tình toàn, sao lại keo kiệt như vậy? Dù Kiều Tiểu Kiều cũng ăn mặc bình thường nhưng ai cũng có thể thấy được quần áo của nàng được thiết kế đặc biệt, không nhãn hiệu nhưng là độc nhất vô nhị, nếu nói về giá trị thì còn cao hơn những nhãn hiệu xa hoa của đám người ở đây. Những ai tham gia bữa tiệc này đều có ánh mắt sáng, người nào chỉ cần liếc mắt đã thấy trang phục trên người Hạ Thiên chỉ là hàng vỉa hè, thậm chí còn tệ hơn hàng vỉa hè. Dù sao thì mua hàng dở cũng phải mặc đồ mới, nhưng quần áo của thiếu niên này lại rất cũ, đặc biệt là đôi giày đã ố vàng quá mức. Một người như vậy sao có thể là hôn phu của Kiều Tiểu Kiều? Hầu như trong lòng tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, thậm chí bọn họ còn hy vọng tên thiếu niên kia không có quan hệ với Kiều Tiểu Kiều. Nhưng vấn đề là nếu hai bên không có quan hệ thì sao hành vi của họ lại thân mật như vậy? Mọi người đều có tâm tư khác nhau, lúc này Lâm Tử Hào cũng tiến lên nghênh đón. Tiểu Kiều, em đến rồi à? Không đợi Kiều Tiểu Kiều nói chuyện, Lâm Tử Hào quay về phía Hạ Thiên rồi duỗi tay. Chắc chắn cậu chính là Hạ Thiên được tất cả đàn ông thành phố Giang Hải hâm mộ. Tôi là Lâm Tử Hào, rất vui khi được gặp cậu. Tôi là Hạ Thiên. Hạ Thiên lúc nào cũng bắt tay Lâm Tử Hào, vì Lâm Tử Hào không phải là tình địch của hắn. Tiểu Kiều, Hạ Thiên. Kiều Đông Hải cũng đi tới, hắn mở miệng chào đón. Cao Danh Dương, Diệp Thiếu Kiệt và Tô Tiểu Sán thật sự cũng đang nhìn Hạ Thiên, cũng không ai tiến lên chào hỏi, trong lòng họ đang suy nghĩ điều gì thì chẳng ai hiểu rõ. Xin mọi người yên lặng một chút. Lúc này Lâm Tử Hào chợt đề cao thanh âm, khi tất cả mọi người yên tĩnh trở lại và chuyển ánh mắt về phía hắn, lúc này hắn mới tiếp tục. Hôm nay mọi người có thể nể tình đến tham gia tiệc rượu, tôi rất cảm tạ. Tôi đã rời khỏi Giang Hải được 5 năm, hôm nay tôi tổ chức tiệc rượu chủ yếu muốn tụ tập với bạn bè năm xưa, hơn nữa cũng không còn thu xếp gì đặc biệt, vì vậy mọi người cứ tùy ý. Mặt khác tôi còn muốn nhân cơ hội để giới thiệu một người. Người trong đại sảnh chợt nghị luận to nhỏ với nhau, tất cả đều đang suy đoán người sắp được Lâm Tử Hào giới thiệu là ai. Vì mọi người đã nghe rõ lời giới thiệu của Lâm Tử Hào, mục đích chủ yếu để hắn tổ chức tiệc rượu hôm nay chính là giới thiệu người kia. Một số người nhìn về phía Hạ Thiên, trong lòng thầm suy đoán chẳng phải Lâm Tử Hào muốn giới thiệu vị hôn phu này của Kiều Tiểu Kiều. Vì những người nơi đây đều đã quen mặt nhau, chỉ có Hạ Thiên là người mới. Diệp Thiếu Kiệt đột nhiên ngước mắt nhìn lên, không chỉ có hắn, những người đàn ông khác cũng nhìn lên, bọn họ cùng nhìn lên cầu thang. Đúng lúc này một người đẹp tóc vàng dáng người thon gầy lồi lõm rõ ràng chậm rãi đi xuống, nàng mặc một bộ váy dạ hội cổ chữ V có màu đen, làn da trắng nõn được làm nổi bật, một sợi dây chuyền kim cương trên chiếc cổ trắng nộn, dây chuyền còn thả sâu vào khe núi làm người khác khát khao di chuyển ánh mắt vào xem bên trong còn có thứ gì. Người đẹp chậm rãi đi xuống cầu thang, chưa nói đến thân thể lồi lõm kinh người phô bày ra quá rõ ràng, hơn nữa còn bùng ra vẻ quyến rũ và phong tình tuyệt đối. Khuôn mặt nàng tuyệt đẹp có vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, phối hợp với trang phục lễ hội màu đen làm người ta sinh ra cảm giác ở xa ngàn dặm. Hơn nữa trên người nàng lại bùng ra cảm giác phong tình quyến rũ, có cả sự cao ý khó thể khinh nhờn, trong lúc vô hình làm cho tất cả đàn ông nơi đây bùng lên hormone chinh phục. Trong đại sảnh có không ít người đẹp, nhưng ai nhìn thấy người đẹp vừa đi xuống cũng cảm thấy xấu hổ cho chính mình. Nếu nói về gương mặt, trong đây chỉ có duy nhất Kiều Tiểu Kiều là hơn hẳn đối phương. Nhưng nếu nói về dáng người và sức quyến rũ thì Kiều Tiểu Kiều thua đứt. Người đẹp đi xuống cầu thang trong ánh mắt sơn dục của đàn ông và ven vét của phụ nữ. Sau đó nàng đến bên cạnh và khoác tay Lâm Tử Hào. Đúng lúc này Lâm Tử Hào cũng mở miệng. Giới thiệu với mọi người, đây là vợ tôi, là Mộc Hàm. Đám đàn ông không thể không thu hồi ánh mắt xâm tục của mình, thì ra người đẹp tóc vàng này chính là hôn thê của Lâm Tử Hào. Mà đám phụ nữ lại rất ghen ghét, người phụ nữ kia không những xinh đẹp mà còn là hôn thê của một thiếu gia siêu cấp, đúng là không có thiên lý. Ngoài vấn đề ghen ghét thì mọi người cũng giật mình, ngoài Lâm Tử Hào thì có người đàn ông nào xứng đôi với một vưu vật cực kỳ quyến rũ và cao quý như vậy. Tất cả phụ nữ trong đại sảnh đều biết mình không có cơ hội trở thành người của Lâm Tử Hào, có lẽ chỉ có cô gái Mộc Hàm này mới xứng đôi với đệ nhất thiếu gia Giang Hải. Chúc mừng Lâm Đại Thiếu Gia. Hôn thê của Lâm Đại Thiếu Gia quá đẹp. Lâm Đại Thiếu Gia và Mộc Tiểu Thư thật sự tạo nên một đôi. Sau vài phút yên tĩnh ngắn ngủi thì mọi người bắt đầu thi nhau chúc tụng Lâm Tử Hào, vì vậy mà bữa tiệc càng thêm náo nhiệt. Đét! Một tiếng động nhỏ vang lên cắt đứt tiết tấu bữa tiệc, mọi người lại trợn mắt há mồm, mỗi người đều dùng ánh mắt khó tin nhìn Mộc Hàm, mà khoảnh khắc này vẻ mặt Lâm Tử Hào chưa từng trở nên khó coi như thế. Đét! Đét! Lại hai tiếng động vang lên, nhưng đó không phải tiếng tát. Đó là âm thanh đánh đít, mà người bị đòn chính là Mộc Hàm. Chẳng biết từ khi nào thì Mộc Hàm đang nằm trong lòng một người đàn ông, mà tay của người đàn ông kia đang đánh vào mông nàng. Người đàn ông kia đánh Mộc Hàm cũng không sao, nhưng đối với Lâm Tử Hào thì giống như trực tiếp đánh vào mặt mình, thậm chí còn khó chịu hơn bị đánh vào mặt. Anh làm gì vậy? Gương mặt lạnh lùng trong trẻo của Mộc Hàm lập tức biến mất, thay vào đó là sự xấu hổ, giận dữ và không biết phải làm sao. Nàng muốn vùng vẫy nhưng căn bản không thể thoát ra, mà bàn tay nóng bỏng của tên khốn kia cứ đập lên hai mông vỉnh lên trời của nàng, tuy không quá đau nhưng lại sinh ra những cảm giác khác thường, sinh ra cho nàng cảm giác tê dại quá sâu sắc. Tên đáng chết này chính là Hạ Thiên. Khi Mộc Hàm đi xuống cầu thang thì đã nhìn thấy hắn, lúc đó nàng đã cảm thấy không ổn. Nàng luôn tìm cách trốn tránh hắn, nào biết gặp lại hắn ở đây. Nhưng sau đó Mộc Hàm thấy Hạ Thiên không có phản ứng gì, sau đó lại thấy hắn đứng bên cạnh Kiều Tiểu Kiều, trong lòng thầm thở phào một hơi. Nàng cho rằng Hạ Thiên sẽ vì Kiều Tiểu Kiều mà không gây phiền phức cho mình, như vậy nàng sẽ yên ổn. Nào ngờ mới qua một phút thì cơn ác mộng của Mộc Hàm đã hàng lâm. Người này chợt xuất hiện trước mặt nàng như rượu sứ, ngay sau đó không cho nàng cơ hội mà ôm đi ra, sau đó vỗ mông nàng trước mặt biết bao nhiêu người. Đã nói gọi điện mà không chịu, hơn nữa còn cho hack máy tính của tôi, loại vợ ông nghe lời này phải đánh đòn. Hạ Thiên dùng hai tay vỗ lên mông Mộc Hàm, hơn nữa càng mạnh tay hơn, tỏ vẻ rất bất mãn. Hơn nữa bây giờ lại là hôn thê của kẻ khác, cô là vợ tôi, sao lại làm hôn thê của người khác? Tôi không đánh mông cô thì sẽ không nhớ đòn sao? Giọng nói của Hạ Thiên rất lớn, những người ở đây đều nghe rất rõ, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đây là chuyện động trời gì? Hai người này một là hôn thê của Lâm Tử Hào, một là hôn phu của Kiều Tiểu Kiều, sao lại ở cùng một chỗ? Một số người không khỏi nhìn về phía Lâm Tử Hào và Kiều Tiểu Kiều, ai cũng thấy vẻ mặt Lâm Tử Hào rất khó coi, mà Kiều Tiểu Kiều thì rất bình tĩnh, giống như chẳng có gì liên quan đến nàng. Nhưng Lâm Tử Hào và Kiều Tiểu Kiều còn chưa nói thì người khác sẽ không dám nói gì, nhưng trong lòng ai cũng sinh ra cảm giác không ổn, tiệc rượu đêm nay rõ ràng đã bị hủy hoại. Cậu thả tôi ra trước có được không? Mộc Hàm bị Hạ Thiên đánh mông mà cảm thấy mềm nhũn, không còn lực phản kháng, nàng năn nỉ. Nếu không chúng ta nói chuyện ở nơi khác, đừng đánh tôi trước mặt nhiều người như vậy, đừng đánh vào chỗ đó. Mộc Hàm ép sát vào người Hạ Thiên, hai đỉnh núi cao ngất trước ngực ép lên ngực Hạ Thiên, điều này không khỏi làm cho đám đàn ông trong đại sảnh cảm thấy hâm mộ. Còn giọng điệu năn nỉ của Mộc Hàm thì không ai nghe rõ, mọi người chỉ biết hai người kia nói vài lời với nhau, mà điều này cũng đủ chứng minh Mộc Hàm có biết Hạ Thiên. Mà Mộc Hàm từ đầu đến cuối đều không phản kháng, tất nhiên ai cũng cho rằng cả hai có quan hệ rất mật thiết. Mộc Hàm, Hạ Thiên, hai người làm gì vậy? Lâm Tử Hào dù có ẩn nhẫn cũng không thể chịu đựng được nữa, lần này hắn gầm lên đã nói rõ hắn muốn bùng nổ, mà đám người trong đại sảnh bắt đầu cảm thấy hả hê kịch hay đã bắt đầu.